Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 105, có quyền liền dùng. Một lát sau, Lugano lấy dũng khí hỏi, ngày sau khi cũng sẽ mang theo Louis. Dĩ nhiên. Lumian nghiêng đầu nhìn đang ở ăn nướng bạch tuộc nhỏ Louis liếc mắt. Nếu không phải Thu Tri thức giáo sẽ cho y không? Không một ý tư liệu, hắn cũng không muốn một mực mang theo như thế cái tiểu hài. Bất quá nha, Louis hiện tại cũng biểu hiện ra tác dụng nhất định. Tương lai, nói không chừng còn có thể làm tiếp một lần, Loki dụ bắt khí. Lugano nuốt nước miếng nói, ta có thể giúp ngài chiếu cố Louis, miễn cho ngài làm việc lúc vẫn phải cân nhắc hắn, không giống trước đó như thế nói đi là đi. Quả nhiên, Lumian đối Lugano làm ra quyết định tuyệt không ngoài ý muốn. Hắn hơi nhấc cái cằm nói, lý do. Lugano ngượng ngập chê cười nói, lần này ra tới, hiểu biết như thế nhiều, cũng tao ngộ qua tập kích, ta mới biết được danh sách 8 tại thần bí học thế giới bên trong còn vô cùng nhỏ bé không đủ để chống cự nguy hiểm, là nếu như ta hồi trở lại trai ơ mở một nhà phòng khám bệnh, âm thầm sử dụng y sư, năng lực, khẳng định có khả năng trở thành giai cấp tư sản dân tộc, ha ha, tiến vào thượng lưu xã hội cũng không phải không được. Nhưng ta lo lắng quá mức nổi danh sẽ dẫn tới quan phương phi phàm giả quan tâm, trai ơ lại không giống cản sang ta, đối hoang dại phi phàm giả tương đối tha thứ. Mà lại, những cái kia nguy hiểm phi phàm giả thủy chung sôi nổi tại chúng ta chung quanh, ta không muốn lần sau lại gặp tập kích lúc liền một điểm năng lực phản kháng đều không có. Ngươi nếu là không tham gia thần bí học tụ hội, chỉ là đơn thuần mở phòng khám, làm y sinh, cũng không quá sẽ cuốn vào nguy hiểm sự kiện, bình thường tiểu thâu cùng cường đạo ngươi hoàn toàn có khả năng đối phó. Lumian thuận miệng phản bác. Lugano lắc đầu, cho ta di vật, để cho ta trở thành người trồng trọt về cái vị kia phi phàm giả đã từng nói cho ta biết, một khi tiến vào thần bí học thế giới, liền vĩnh viễn không có khả năng thoát ly, vây quanh chúng ta tổng sẽ phát sinh một chút siêu phàm sự kiện, vận khí tốt có thể sống đến tự nhiên tử vong, vận khí không tốt liền sẽ giống cái kia dạng. Ta vốn là không quá tin tưởng câu nói này, nhưng gần nhất nửa năm phát sinh sự tình, để cho ta càng ngày càng cảm nhận được nó chân thực, ta cái gì đều không làm. Phố loạn liền xuất hiện sụp đổ mọc ra một gốc kỳ quái cây, ngài thuê ta trước, ta còn mơ một giấc mơ mơ tới chính mình thành họa bên trong người, thế nào đều không về được hiện thực chờ đến tỉnh lại, liền bị truy nã lần này, ta chẳng qua là chiếu cố thật tốt Louis, chuyện gì đều không lẫn vào, cũng không hiểu thấu bị tập kích. Ân. Lumian càng nghe, biểu lộ càng là kỳ quái, ngươi nói những chuyện này, giống như đều là ta tạo thành. Kết quả ngươi còn đi theo ta. Này có tính không phi phàm giả tổng sẽ tao ngộ thần bí học sự kiện một loại khác thể hiện. Ngươi tao ngộ không phải những chuyện kia, mà là ta. Lugano tiếp tục nói, ta còn hiểu biết e truyền tống e sống lớn chờ phi phàm năng lực, ta đã không thỏa mãn với chỉ có danh sách 8, ta nghĩ đi theo ngài hẳn là sẽ có càng nhiều gặp gỡ cùng cơ hội. Lumian ngắm nhìn Lugano, không biết là tên ngốc này bị người nào làm ám chỉ cần phải đi theo chính mình, vẫn là tao ngộ Louis, thuần hóa, muốn làm hắn, bảo mẫu. Lumian nguyên bản cảm thấy Lugano làm người trồng trọt đường tắt phi phàm giả phải cùng đại địa mẫu thần giáo hội có nhất định quan hệ, nhưng trong khoảng thời gian này hắn một mực mật thiết quan tâm, không có phát hiện vị này dẫn đường cùng phì nhiêu tu hội cùng đại địa mẫu thần giáo hội nhân viên thần chức có cái gì ngoài định mức câu thông, đồng thời biểu hiện được hết sức lạ lẫm. Thấy Lumian không có phản bác nữa, Lugano như là đang nịnh nọt cười nói, con người của ta rất có ngôn ngữ thiên phú, ta có khả năng tự học phía Nam Đại Lục đều thản ngữ, ngài chỉ cần mỗi tháng thanh toán ta 300 vơ đo thù lao, cũng hứa hẹn cho ta nhất định chiến lợi phẩm chia sẻ quyền, ta là có thể tiếp tục làm ngài dẫn đường, tư nhân y sinh, trẻ em chăm sóc, nửa cái tay chân. Có khả năng. Lumian cầm ròng rã 1 vạn vơ đo ra tới, đây là trước đó số dư 5.000 vơ đo, mà lại, người tao ngộ tập kích dựa theo chúng ta trước đó ước định. Ta sẽ ngoài định mức lại thanh toán ngươi 5.000 vơ đo, tổng cộng 1 vạn. Lugano vô cùng cao hứng thu hạ sớm định ra thù lao, bắt đầu thu thập hành lý. Lumian thừa cơ điểm đếm trên người tiền mặt, xác nhận còn thừa lại giá trị 1.000 vơ đo hoàng kim, 7.6 vạn vơ đo kim tệ tiền xu cùng tiền mặt, cùng với còn chưa xài hết 2.000 kim riso. Chỉ cần không mua phi phàm đặc tính, ma dược phương pháp phối chế thần kỳ vật phẩm cùng cao cấp thần bí học tri thức, trên người hắn số tiền này vẫn là vô cùng nhịn hoa. Hôm sau buổi sáng, dùng đại mạo hiểm gia Louis. Thân phận của Berry leo lên hướng Phenatport Nam phương đi thuyền biển lúc, Lumian vừa đi về phía nhất đẳng khoang thuyền phòng vừa nghiêng đầu nhìn về phía nhu thuận an tĩnh Louis, như có điều suy nghĩ hỏi, trong trí nhớ của ngươi, hoặc là nói, Loki, cái kia bộ phận trong trí nhớ có hay không một loại kỳ quái sinh vật, chúng nó lớn lên giống thằn lằn, nhưng rất nhỏ có thể bò vào nhân loại miệng bên trong, hết sức trong suốt rất mơ hồ hư hư thực thực linh thể tông vảy màu xanh lục, con mắt màu xanh sẫm. Cái này cùng e biển cả hài tử e nhóm biến thành tinh huy thằn lằn hoàn toàn không giống. Louis lắc đầu, không có ba tinh hắc trùng trong trí nhớ cũng không có. Lumian trầm mặt xuống, nhìn xem Lugano dùng người hầu tư thái mở ra phòng môn. Lại qua một giờ minh tiếng còi hơi bên trong, chiếc này thuyền biển lên đường rời đi cảng sang ta. Gần 2 giờ đi sau, thời tiết dần dần trở nên kém, sóng biển bắt đầu mãnh liệt, gió lớn cào đến bong thuyền hành khách đều về tới khoang bên trong. Nhìn xem tối tăm bầu trời, bị gió xoáy loạn mây đen cùng càng ngày càng cao sóng biển, cảm thụ được đội thuyền trên dưới chập trùng, nhiều vị lần đầu ra biển hành khách lo lắng. Bọn hắn phát hiện bên cạnh thủy thủ đều hết sức chắc chắn, tuyệt không lo lắng, thế là xác nhận hỏi, này ở trên biển là thường gặp tình huống, hoàn toàn không nguy hiểm. Làm lấy thủy thủ công tác cảng sang ta người địa phương cười trả lời, là so khá thường gặp, nhưng vẫn có chút nguy hiểm. Sóng gió lại lớn một chút, chúng ta đều phải lân cận tìm bến cảng tránh một thoáng. Bất quá các ngươi không cần lo lắng, năm nay kỳ hải nghi thức hết sức thành công, đương nhiệm hải chi tổng đốc sẽ bảo hộ chúng ta, sẽ không phát sinh tai nạn trên biển. Hải chi tổng đốc. Này chút hành khách nghe được thủy thủ đáp án, càng thêm thấp thỏm. Bọn họ đều là tại cảng sang ta tham gia qua kỳ hải nghi thức đủ loại khánh điển người, cao hứng là thật cao hứng, nhưng hoàn toàn không tin hải chi tổng đốc có thể đối sóng gió sinh ra tính thực chất tác dụng. Dạng này thấp thỏm bên trong, bọn hắn ngạc nhiên phát hiện càng ngày càng cao sóng biển đột nhiên bình phục. Giữa không trung mây đen cùng bốn phía gió lớn vẫn như cũ tình huống dưới, nước biển liền giống bị vô hình tay cầm đè lại một dạng. Không có đặc biệt rõ ràng chập trùng. Nước trong tay cảng sang ta người địa phương lập tức phát ra nhiệt liệt reo hò, tổng đốc vạn tuế. Ca ngợi, hải chi tổng đốc. Các hành khách thấy cảnh này, ngươi nhìn một cái ta xem một chút ngươi, nhất thời lại nói không ra lời. Nhất đẳng khoang thuyền trong phòng, Lumian ngồi tại ghế bành bên trên, uống vào không thêm nước rượu mạn tán, trên đầu gối bày một bản phía Nam Đại Lục đều thản ngữ nhập môn tài liệu giảng dạy. Tay phải hắn nắm thành quả đấm, đột nhiên hướng phía dưới kéo một phát. Giữa không trung bộ phận mây đen bỗng nhiên hướng xuống đình trệ tạo thành một cái kinh khủng cái phễu. Ánh nắng xuyên thấu vì vậy mà sinh ra to lớn trống rỗng, chiếu vào khoang, chiếu vào Lumian thư tịch bên trên, cải thiện trong phòng độ sáng. Lumian thu hồi tay phải, lật ra một trang sách tịch, cảm thấy hải chi tổng đốc năng lực ở trên biển thật tốt dùng. Đáng tiếc, hắn chỉ có thể lại dùng một ngày. Trai ở đêm khuya, Angoulême trở lại chỗ ở thói quen mở ra vô tuyến điện thu máy phát tín hiệu. Không bao lâu, có điện báo cộc cộc cộc tiến đến. Xem xét ngẩng đầu là hai đần Blay, Angoulême lông mày liền một thoáng nhăn lại, hai một tin tức tốt, một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước? Ta biết, ngươi khẳng định là trước hết nghe tin tức tốt, ta trực tiếp nói a. Thứ một tin tức tốt là món kia hình người phong ấn vật tìm được, khống chế được. Ngươi không cần lo lắng đến phê nát bót ra khỏi nhà có thể hảo hảo mà an tâm ra người trong kính, sự tình. Đệ nhị một tin tức tốt là đi qua câu thông, chúng ta xác nhận khống chế lại món kia hình người phong ấn vật thế lực có khả năng đưa nó về trả lại cho các ngươi, chúng ta nguyện ý theo bên trong cân đối, nhưng cần muốn các ngươi trả giá món kia hình người phong ấn vật toàn bộ tư liệu tới trao đổi, dĩ nhiên, có khả năng không có nghĩa là nhất định sẽ không có thỏa đàm trước, các ngươi không cần tính thực chất thanh toán. Tin tức xấu nha. Hh, giáo hội các ngươi nội bộ ra phản đồ món kia hình người phong ấn vật sở dĩ mất đi, là bởi vì có nội ứng. Điểm này chúng ta có thể xác định. Đi thôi, kệ 007 e ngươi cơ hội lập công đến. Một hơi xem xong, Angoulême lại có loại còn tốt e cảm giác, bởi vì hình người phong ấn vật mất đi sau, giáo hội cao tầng liền hoài nghi có nội gian, làm qua một lần loại bỏ nhưng không có kết quả dẫn đến món kia hình người phong ấn vật mất đi vụ án xác thực có vấn đề nhưng phụ trách cái kia lên vụ án năm tên gây tịnh hóa giả e đều thông qua được thẩm tra, bọn hắn lúc ấy không làm tốt chẳng qua là bị gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Xem ra cái kia nội ứng ẩn giấu rất sâu a. Angoulême nói một mình. Đường khu kỷ niệm, phố Orosa số 9, 702 trong căn hộ. Trăng ca một bên ngồi dựa vào bên giường, với điện báo trong đám nói chuyện phím. Một bên chờ đợi Jenna trở về. Vị này bạn gái mỗi tuần đều sẽ đi ca kịch viện khu một lần nhìn hí kịch biểu diễn chờ đến nửa đêm mới trở về nhưng cụ thể thế nào trời đi cũng không cố định, mà lại sẽ làm mị trang, miễn cho bị người khác để mắt tới, sau đó phát hiện đi là quy luật. Ở tại phụ cận Anthony thì một mực tại bận rộn đánh vào tâm lý học kẻ yêu thích vòng tròn, hy vọng có thể tiếp xúc đến chân chính bác sĩ tâm lý. Giống như liền ta tương đối nhàn, người trong kính cho tương quan sự tình đều còn không có phản hồi, Franca ngược lại cũng không phải loại kia cần phải tìm một ít chuyện làm người, nàng hết sức am hiểu tìm kiếm sinh hoạt niềm vui thú. Franca nghĩ đến Jenna thời điểm, Jenna vừa xem xong cuối cùng nhất trận kia hí kịch biểu diễn, mang theo rủ súng màu đen mạng che mặt mũ đứng dậy rời đi, còn có không ít người xem ngưng lại nhà hát. Lối đi ra, nàng kiên nhẫn đứng xếp hàng, ra bên ngoài di động tới. Đột nhiên, Jenna cảm giác trên người có cái nào đó vật phẩm phát sinh nhẹ nhàng rung động. Nàng bản năng duỗi tay lần mò phát hiện cái kia là đến từ Tamara gia tộc mộ thất bên trong kính thế giới mảnh vỡ. Chương 106, chính xác phản ứng, cái kia đặc thù trong kính thế giới bản thân xảy ra vấn đề. Hoặc là, hiện tại, chung quanh của ta, có cùng cái kia đặc thù để trong kính thế giới tồn tại quan hệ mật thiết người. Nếu như là phía sau cái kia loại khả năng, có phải hay không mang ý nghĩa Franca truy tra người trong kính kẻ có manh mối rồi. Cái này nháy mắt, Jenna đáy lòng hiện ra mãnh liệt xúc động, mong muốn trái phải nhìn quanh, tìm ra cái kia khả năng tồn tại, nhưng trong kính thế giới mảnh vỡ nhẹ nhàng rung động người. Nàng kịp thời khống chế được chính mình, bởi vì nàng nghĩ lại liền nghĩ đến một loại khả năng, nếu thật là cùng đặc thù để trong kính thế giới tồn tại quan hệ mật thiết nhân tạo thành cái hiện tượng này, cái cảm ứng e đại khái suất là lẫn nhau, nói cách khác, mảnh vỡ nhẹ nhàng rung động đồng thời, trên thân người kia hẳn là cũng xuất hiện một chút vẻn vẹn bản thân có khả năng phát giác được dị thường, đang tìm nguồn gốc vấn đề. Loại tình huống này, chính mình nếu là vội vàng nhìn quanh, rất có thể sẽ bị đối phương phát hiện, đến lúc đó, có lẽ sẽ có một trận lôi đình đả kích. Jenna duy trì vừa rồi trạng thái, mắt nhìn phía trước, chậm rãi hướng ngoài cửa di động tới. Trong quá trình này, nàng chỉ là cùng rất nhiều người xem một dạng, hơi nghiêng đầu, nhìn ra xa nhà hát môn trong sảnh đồng hồ treo tường liếc mắt, xác định trước mắt thời gian, 11 giờ 5 phút. Nhớ kỹ thời gian này sau, Jenna thông qua lối ra, về tới môn sảnh. Nàng chung quanh người xem đi tứ tán, nơi này dần dần trở nên chẳng nhiều sao chen chúc. Jenna trên người, trong kính thế giới mảnh vỡ, tùy theo về với an tĩnh, đã không còn khác thường rung động. Vừa rồi, môn trong sảnh không có người, mà ta xem kịch biểu diễn thời điểm, trong kính thế giới mảnh vỡ, cũng không có rung động qua. Điều này nói rõ, muốn phát sinh vừa rồi dị biến, cần hai bên tới gần đến khoảng cách nhất định, cần muốn mọi người đều chen tại lại mặt sảnh lối đi ra, cách xa nhau không cao hơn 5 mét. Hiện tại, là bởi vì chúng ta khoảng cách lại kéo ra, cho nên hết thảy đều khôi phục như thường. Jenna suy nghĩ lộn xộn tuôn ra ở giữa, thỏa thích triển hiện chính mình hí kịch biểu diễn kỹ xảo, cùng bình thường người xem như thế, ra cửa sảnh, đi vào bên đường lên một cổ thuộc về đế quốc xe ngựa công ty cho thuê xe ngựa, có chút đau lòng dự chi 2.5 vơ đo. Nếu như không phải thời điểm này, tàu điện ngầm cùng xe ngựa công cộng đã ngừng vận, nàng còn thật không nỡ ngồi cho thuê xe ngựa theo ca kịch viện khu trở về đường khu kỷ niệm. Đường khu kỷ niệm, phố Orosa số 9, 702 trong căn hộ. Jenna đem chính mình tao ngộ nói cho Franca, xác nhận hỏi, 11 giờ 5 phút trước sau, trên người ngươi cái viên kia trong kính thế giới mảnh vỡ có nhẹ nhàng rung động sao? Không có. Franca dị thường chắc chắn làm ra trả lời. Không đợi Jenna dưới đây làm ra phán đoán, nàng xấu hổ cười một tiếng, tranh thủ thời gian nói bổ sung, hẳn không có, ngươi biết, ta trong kính thế giới mảnh vỡ đều đặt ở lữ giả bọc hành lý bên trong, thật có chấn động, ta cũng cảm giác không thấy a. Jenna nhịn không được bên trên đảo con mắt thời điểm, Franca từ một tiếng nói, ngươi hoài nghi là cái kia đặc thù trong kính thế giới xuất hiện dị thường mang tới phổ biến tính biến hóa. Nếu thật là dạng này, dù cho đồ vật tại lữ giả bọc hành lý bên trong, ta hẳn là cũng sẽ có linh tính cảm ứng, không có khả năng hoàn toàn coi nhẹ. Mà lại, chúng ta hai cái này mảnh vỡ đặt chung một chỗ lúc, cho tới bây giờ chưa từng xảy ra rung động, ta gặp được người trong kính xác suất rất lớn, hoặc là Tamara gia tộc đặc biệt chi mạch thành viên. Jenna một bên nói, vừa đi đến trong phòng khách toàn thân trước gương, duỗi tay vuốt ve lên mặt ngoài, thấp giọng đọc lên mong muốn hỏi thăm che giấu đối tượng. Cái kia toàn thân kính mặt ngoài rất nhanh trở nên đen chìm, phun trào lên hư ảo sóng nước. Jenna bắt đầu ệ ma kính bói toán, tối hôm qua 23 giờ 5 phút trước sau, ta chung quanh 10 mét bên trong tình cảnh biến hóa. Tối hôm qua 23 giờ 5 phút trước sau, ta chung quanh 10 mét bên trong tình cảnh biến hóa. Nàng lặp lại 3 lần sau, tĩnh mịch mặt kính sáng lên hào quang. Quang mang bên trong, Jenna nhìn thấy mang theo mềm mũ chính mình, nhìn thấy cùng rạp hát môn sảnh kết nối lấy nhà hát lối ra, nhìn thấy lúc ấy đứng ở chung quanh nàng 10 mét bên trong người xem cùng người hầu. Linh giới trung thực ghi chép xuống tất cả những thứ này tin tức. Trong kính tình cảnh không phải khô khan, tĩnh trệ, mà là chảy xuôi, chuyển động. Jenna rất mau nhìn đến trạm tại chính mình sườn phía trước vài mét chỗ một vị nữ sĩ vô cùng đột ngột xoay người lại, nhìn quanh lên người xung quanh. Nàng mang theo đỉnh đầu màu đen mũ sa, hơn 30 tuổi, lông mày so sánh đạm, lại vàng đôi mắt sáng ngời có thần, da thịt là trang điểm qua cái chủng loại kia trắng, toàn thể bên trên không tính mỹ mạo, nhưng ăn mặc thể, khí chất ưu nhã. Mà như vậy dạng một vị ưu nhã nữ sĩ lại có điểm mất đi hình tượng nhìn chung quanh, tựa như ngẫu nhiên gặp đã từng thích nhất cái kia tình nhân, lại mất đi tung tích của đối phương. Người này hết sức có vấn đề a, đối trong kính thế giới mảnh vỡ có phản ứng. Franca tiến tới Jenna bên cạnh, lời bình lên toàn thân trong kính bày biện ra tới hình ảnh bất quá, đều hơn một canh giờ, nàng vậy mà không có làm bất luận cái gì phản bói toán, là lơ là sơ suất, còn là căn bản sẽ không. Jenna gật đầu, còn có thể nhìn ra cái gì sao? Không có cái khác. Franca bỗng nhiên vỗ xuống cái trán, ai nha, chúng ta hẳn là tìm Anthony tới đứng ngoài quan sát, người xem nhất định có thể nhìn ra càng nhiều. Đúng vậy a. Jenna đi theo sửng sốt một chút. Các nàng cũng còn không quen tìm kiếm Anthony trợ giúp. Jenna lập tức nói ra, ngày mai buổi sáng lại tìm Anthony đi, như thế muộn gọi hắn tới có thể sẽ khiến cho hắn hiểu lầm, ngược lại không phải cái gì chuyện đặc biệt khẩn cấp. Đúng a, là khả năng hiểu lầm. Franca lập tức tỉnh ngộ. Hôm sau buổi sáng, Anthony xem xong Emma kính bói toán kể tái hiện cái kia đoạn hình ảnh, suy nghĩ nói, y phục của nàng là tư nhân đặt trước chế. Gia cảnh hẳn là coi như không tệ. Nàng nhìn quanh hai vòng sau, biểu lộ có chút bao la mờ mịt, có lẽ đối với trong kính thế giới cùng tương ứng mảnh vỡ hiểu rõ không phải như vậy nhiều, cái này cùng nàng có thể dẫn tới trong kính thế giới mảnh vỡ rung động chuyện này mâu thuẫn, chỗ mâu thuẫn thường thường cất giấu đáp án. Nàng bước đi tư thái nói rõ nàng nhận qua tốt đẹp lễ nghi huấn luyện, nhưng ở nhà địa vị cũng không phải đặc biệt cao. Nghe Tân Tấn, Thôi Miên Sư từng tầng một phân tích mục tiêu, Franca khóe miệng khẽ động. Có loại chính mình ở trước mặt đối phương cũng không có bí mật cảm giác. Người xem thật đúng là đáng sợ a. Jenna thì nghe được rất chân thành, cái này cùng hí kịch biểu diễn giờ dạy học mấy nhân vật phân tích rất giống, nhưng càng ôn thực, chi tiết hơn. Trong thoáng chốc, nàng phản phất về tới nhà hát Âu Pi Gông Cây, đang ở nghe lão sư giảng bài. Trợ, lên này chút đặc chất còn chưa đủ để giúp chúng ta tìm người, chỉ có thể cung cấp nhất định manh mối. Anthony cuối cùng nhất tổng kết nói. Hiểu rõ, nhân vật trắc tả. Franca một bộ ta hết sức chuyên nghiệp giọng điệu. Anthony lật ra trang giấy, cầm lấy bút chì, bắt đầu liền vừa rồi ấn tượng vẽ lên phác họa, dự định thông qua từng cái con đường tìm người. Franca theo miệng hỏi, ngươi là thế nào nhìn ra vị nữ sĩ kia quần áo là đặt trước chế? Là nguyên bản nam nhân, trải qua ma dược chuyển là nữ tính sau, nàng vẫn như cũ chỉ quan tâm một bộ quần áo một đầu váy đẹp mắt không dễ nhìn, mà không phải nó thuộc về nhà ai thợ may cửa hàng. Đến từ vị nào đặt trước trừng phạt may tay. Jenna đồng dạng không nhìn ra, trở thành nghệ nữ vui trước, nàng còn chưa tới có thể tiếp xúc đặt trước chế phục chứa giai tầng. Anthony nâng lên đầu, nhìn hai vị ma nữ, liếc mắt, trở thành người xem sau, nhất là khâm phục báo con buông sau, ta cố ý rèn luyện qua chính mình quan sát người khác năng lực, ta biết trai ơ tuyệt đại bộ phận thợ may cửa hàng sản phẩm chất liệu cùng đặc thù, nhận biết rất nhiều vị nổi danh may vá phong cách. Vừa rồi vị nữ sĩ kia váy rõ ràng không thuộc về nhà ai thợ may cửa hàng. Franca cùng Jenna hai vị này, ma nữ, hoặc nhiều hoặc ít lộ ra ngượng ngùng biểu lộ, đều vui mừng Anthony tiếp tục vùi đầu hoàn thành lên phác họa, không có lưu ý hai người bọn họ trạng thái biến hóa. Cảng Santa. Nữ sĩ áo sơ mi xứng màu sáng áo jacket Nofi đem Bagna đưa đến bến tàu. Mang lên trên nửa cao tơ lụa mũ giả Bagna án lấy chính mình thứ kiếm, do dự hỏi, ngươi thật phải ở lại chỗ này. Nofi bình tĩnh hồi đáp, ta đã là phì nhiêu tu hội một tên chiến đấu tu nữ. Ta bây giờ mới biết, kỳ hải nghi thức không phải là vì truy cầu quyền thế cùng tà thần ký kết khế ước sa đọa, mà là thủ hộ, là hy sinh bản thân thủ hộ. Trước đó, ngư nghiệp công hội những người kia ưa thích dùng quyền thế cùng của cải hấp dẫn người khác đi làm hải chi tổng đốc hoặc hải chi thị nữ. Hiện tại, bọn hắn đáp ứng mẫu thần giáo hội, đáp ứng phì nhiêu tu hội, sau khi sẽ đem khả năng vấn đề cùng hậu quả sớm nói cho vào vòng người. Nhưng chính bọn hắn làm ra lựa chọn, ta muốn ở lại chỗ này, giám sát chuyện này. Dạng này cũng tốt. Bác Na thở dài, đáng tiếc, ta nhất định ở trên biển mạo hiểm, không có cách nào dừng lại với một chỗ. Dung mạo đẹp để đáng yêu No Phi nhẹ gật đầu, để ta biết. Nàng hết sức thành khẩn dò hỏi, vậy ngươi muốn lưu một đứa bé tại đây bên trong sao? Không, tính, được rồi. Bác Na lập tức có chút cà lăm, ta còn không có làm tốt làm người khác phụ thân chuẩn bị tâm lý. Hắn cũng không muốn con của mình tương lai biến thành một đầu hình người thằn lằn. No Phi cảm thấy tiếc nuối cùng tiếc rẻ nói ra, được a. Nàng phất phất tay, xoay thân thể lại, hướng bến tàu bên ngoài đi đến. Đi vài bước, nàng đột nhiên quay người trở lại, lộ ra một cái sáng tỏ nụ cười xinh đẹp. Mặc kệ làm sao, ta đều rất cao hứng lúc ấy ngươi có thể theo ta ra biển. Không đợi Bát Na làm ra đáp lại, No Phi thu tầm mắt lại, tăng tốc bước chân, rời đi bến tàu. Bát Na đứng ở nơi đó, trong đầu lưu lại No Phi cuối cùng nhất cái kia tờ nét mặt tươi cười, bên tai quanh quẩn nàng nói chính mình rất cao hứng câu nói kia, bỗng nhiên có loại chính mình mất đi cái gì buồn vô cớ. Chờ đến No Phi bóng lưng tan biến tại bến tàu, vị này nhà mạo hiểm mới dọc theo cầu thang mạng, thông thả leo lên trở về cảng Farin đội thuyền. Chạng vạng tối, thuyền biển trong quán rượu. Lumiane bưng một chén màu hổ phách kim du, đúng không đài vị trí khách uống rượu nhóm nói ra, các nữ sĩ, các tiên sinh, kỳ thật ta là một tên ma thuật sư. Ta hiện tại liền có thể cho các ngươi biểu diễn một cái ảo giác ma thuật. Hắn lập tức chỉ hướng cửa sổ, các ngươi xem bên ngoài. Khách uống rượu nhóm bản năng nhìn phía ngoài cửa sổ, phát hiện chung quanh sóng biển không biết thời điểm nào vọt tới cao mười mấy mét, như là mỏm núi. Bọn hắn vừa nháy mắt, này dọa người cảnh tượng lại không thấy. Ba ba ba, những rượu này khách vì Lumiane đặc sắc ma thuật vỗ tay lên. Chương 107, kỳ quái bệnh nhân, hắn đã có thể tưởng tượng, nếu như Oro tại đây bên trong, khẳng định sẽ nói, ngươi thật nhàm chán a, vậy mà cầm Hải Chi tổng đốc quyền hành cùng lực lượng chơi ma thuật biểu diễn. Dùng thật đồ vật lừa gạt những tử quỷ kia là giả, này liền là của ngươi ác tác kịch à, chơi đến thật vui vẻ a. Lumiane im ắng hồi đáp, có thể đem siêu phàm lực lượng, nắm Hải Chi tổng đốc, quyền hành, dùng đối với chuyện như thế này, mà không phải trong chiến đấu, hẳn là mới là ngươi chờ mong a. Này không phải liền là ngươi khát vọng vui sướng cùng tương lai sao? Lóe lên từng chiếc đèn dầu hỏa đèn áp tường trên hành lang, Lumiane dẫm lên két két rung động sàn nhà, tại yên tĩnh không người hoàn cảnh bên trong. Từng bước một hướng về nhất đẳng khoang thuyền phòng trở về. Hai bên thường có tiếng ngáy cùng rên rỉ xuyên thấu vách tường ra tới, tới gần cầu thang địa phương có cái gian phòng mở cửa, chiếu ra mờ nhạt ánh lửa. Lumiane đi ngang qua nơi đó lúc, nghiêng đầu nhìn một cái, trông thấy gian phòng chỗ sâu trên vách tường khắc rõ một cái đại biểu, đại địa mẫu thần, sinh mệnh thánh huy. Đó là ở vào mạch tuệ, hoa tươi cùng nước suối chờ ký hiệu bên trong giảng bút hài nhi. Sinh mệnh thánh huy tiền trạm lấy một vị xuyên màu nâu giáo sĩ phục nam tử, hắn không đến 30 tuổi, sạch sẽ mặt mày vẫn tính tuổi trẻ, màu nâu sợi râu chỉ nhàn nhạt một điểm, cầm trong tay bản thật dày điển tịch, đang cho ngồi tại gian phòng không cùng vị trí nam nam nữ nữ giảng đạo. Lumiane biết đây là phòng cầu khẩn tương đương với một cái cỡ nhỏ, lưu động giáo đường, có chuyên môn nhân viên thần chức phụ trách. Này tại chỉ tín ngưỡng một vị thần linh quốc gia tương đối phổ biến, mặc kệ là đi xa đội thuyền, vẫn là hơi nước đoàn tàu. Đều cân nhắc đến tín đồ an tĩnh cầu nguyện cùng lắng nghe lời dạy dỗ nhu cầu. Đã cơ bản có thể nghe hiểu cao nguyên ngữ Lumiane nhớ kỹ, sinh mệnh đáng ngưỡng mộ, bội thu đáng mừng, chờ lời nói, thu tầm mắt lại, tiến vào hành lang, xuôi theo cầu thang từng bước một đi lên. Cùng lúc đó, vừa chiếu cố xong Louis ăn đêm Lugano nghe thấy được đông đông đông tiếng đập cửa. Người nào? Lugano cảm thấy kinh ngạc, lại có chút chờ mong. Đây nhất định không phải chủ thuê, hắn có chìa khóa. Sẽ trực tiếp mở cửa. Mà bây giờ đã tiếp cận trong đêm 11 giờ, ai biết ngay tại lúc này bái phỏng người khác. Chẳng lẽ là ta tại bong thuyền thổi trâu bị vị nào cô gái nghe thấy được, tin tưởng tới tìm ta cùng hưởng một cái mỹ hảo ban đêm. Vừa sinh ra một điểm kinh niệm, Lugano chỉ nghe thấy có chút hư nhược nam tính tiếng nói, ta tìm đến Lugano y sinh. Tìm thầy thuốc. Lugano nhịn không được nhíu mày, nhưng vẫn là mở cửa phòng ra. Bên ngoài là vị bên trong lấy thật dày đâu chế áo khoác nam tử, cùng sợi đai áo sơ mi phối đang mỏng quần dài Lugano tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Lugano trên dưới đánh giá người đến chơi vài lần, ta chính là Lugano, ngươi có chuyện gì sao? Nam tử kia sắc mặt tái nhợt, vành mắt biến thành màu đen, màu nâu trong đôi mắt chỉ có rất ít sinh mệnh quang thải hiển lộ, tuổi không lớn lắm, cũng là dáng vẻ chừng 20, lại âm u đầy tử khí. Vị nam tử này thở dốc một hơi, dị thường suy yếu nói ra, ngài có thể gọi ta Ennio, ta nghe nói ngài tại bong thuyền giúp mấy người phát hiện bọn hắn chân chính nguyên nhân bệnh, nhưng tình huống của bọn hắn cấp tốc đạt được chuyển biến tốt đẹp, muốn tìm ngài giúp ta xem bệnh. Ta có tiền thanh toán xem bệnh phí. Lugano thấy tên ngốc này một bộ bệnh đến sắp chết đi dáng vẻ, thở dài nói, ngươi vào đi, nói nhỏ thôi, ngươi biết, ta là một vị nào đó nổi danh nhân vật tư nhân y sinh, hắn không thích có người xa lạ quấy rầy. Chờ đến Ennio ngồi với trên ghế salon, Lugano thói quen hỏi thăm về đối phương bệnh tình, dùng che giấu tiếp xuống thần bí học chẩn bệnh, thân thể ngươi ra cái gì tình huống. Ennio chậm mấy giây mới nói, theo nửa tháng trước bắt đầu, ta liền trở nên sợ lạnh, suy yếu, không muốn ăn đồ vật, phản phục chảy nước mũi cùng ho khan, mà lại tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Lugano một bên gật đầu, một bên nâng tay phải lên, nhẹ gõ xuống cái trán, tự hồ tại suy nghĩ người bệnh tự thuật có thể đại biểu cái gì. Trên thực tế, hắn này là nhân cơ hội mở ra linh thị, chuẩn bị theo ether thể màu sắc, độ sáng cùng độ dày trực tiếp nhìn ra đối phương bệnh ở nơi nào. Vẻn vẹn chẳng qua là nhìn thoáng qua, Lugano liền dọa đến kém chút nhảy dựng lên, ngồi ở trước mặt ta người bệnh này còn là người sống sao? Tại Lugano trong mắt, Ennio ether thể bên trong, bao phủ toàn thân đại biểu toàn thể cân bằng màu trắng đã trở nên xám đen, đây là bệnh tình nghiêm trọng tiếp cận tử vong biểu hiện. Này còn không phải nhường Lugano chấn kinh cùng ngạc nhiên địa phương, nhất làm hắn hoảng sợ chính là, trên người đối phương đại biểu bài tiết bài độc chờ khí quan khỏe mạnh màu quýt đã hoàn toàn thâm đen, đã không còn một điểm độ sáng, này cho thấy tương ứng vị trí sớm đã mất đi công năng, không tái phát vung bất cứ tác dụng gì. Đồng dạng, đại biểu hệ tiêu hóa màu vàng, đại biểu trái tim cùng điều chỉnh hệ thống màu xanh lá, đại biểu yết hầu cùng bộ phận hệ thần kinh màu lam, đều đã trở nên đen chìm, mất đi quang thải. Ennio trên thân còn sót lại màu sắc là tay chân vị trí màu đỏ cùng đầu mặt ngoài màu tím. Này, dạng này, kết quả kiểm tra, nói rõ cái gì? Nói rõ Ennio là một cái trái tim đã không nửa nhảy lên, dạ dày không nửa nhúc nhích, nội tạng đều mất đi công năng, nhưng còn có khả năng suy nghĩ có thể chuyển động cùng người nói chuyện. Kỹ nữ nuôi, này từ đâu tới quái vật? Lần thứ nhất gặp được này loại bệnh nhân, Lugano ở trong lòng phát nổ nói tục, có chút run lẩy bẩy. Hắn hết sức sợ hãi đối phương đột nhiên nói, y sinh, ta rất lạnh, nắm da của ngươi cho ta mượn khoảng một cái đi, y sinh, ta nghĩ ăn cái gì, đem ngươi dạ dày cùng ruột cho ta mượn dùng một chút. Thấy Lugano yên lặng không nói, Ennio lo lắng mà hỏi thăm, y sinh, ta đến tột cùng được cái gì bệnh? Bệnh. Lugano điên cuồng im ắng lẩm bẩm, ngươi tỉnh táo một điểm, trái tim ngừng nhảy, không có huyết dịch lưu động người dĩ nhiên sẽ lạnh. Dạ dày không nhúc nhích người cũng khẳng định không có cái gì khẩu vị. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Lugano trầm ngâm dưới nói, vấn đề của ngươi rất nghiêm trọng, ta cần làm tiến một bước phân tích cùng quan sát mới có thể ra kết luận, ngươi ngày mai buổi sáng lại tới tìm ta được không? Dĩ nhiên, trước đó, ta cần quất ngươi một điểm huyết dịch tới nghiên cứu. Không có vấn đề. Ennio mặc dù đối Lugano cũng không có cái gì lòng tin, nhưng vẫn là ôm thử một lần dù sao cũng so cái gì đều không làm tốt tâm thái đưa tay phải ra. Công cụ vẫn tính đầy đủ hết Lugano dùng kim tiêm, cao su mềm quản cùng pha lê lấy máu để thử máu bình từ trên người Ennio rút một điểm huyết dịch, phát hiện chúng nó mặc dù màu sắc ám trầm, nhưng vẫn là có cơ bản sức sống. Sau đó, hắn lại nghe đối phương nhịp tim, trong lỗ tai vang lên bịch, bịch thanh âm, này yếu ớt, lại chân thực tồn tại. Kỳ quái! Lugano mượn nhờ nghe chẩn đoán bệnh cùng kê đơn thuốc tề cơ hội, lặng yên nhường tay cầm lóe lên ánh sáng nhạt, cho Ennio đơn giản làm hạ trị liệu. Ennio lập tức tinh thần một chút, khí lực cũng giống như khôi phục một chút. Tạ ơn ngài, y sinh, ngài xoa bóp cùng dược tề đều hữu hiệu quả, rất cảm tạ. Ennio một mặt mừng rỡ rời đi căn này phòng. Lúc trước hắn xem như vậy nhiều y sinh không có một cái có thể cho hắn chuyển biến tốt đẹp dù cho nửa phần. Lần này là dự định ngồi trước thuyền đi về phía Nam Phương, lại ngồi hơi nước đoàn tàu đi, đại địa mẫu thần, giáo hội tổng bộ chỗ đang xem bệnh. Kinh nghi bất định Lugano đưa mắt nhìn Ennio rời đi sau, cuối cùng chờ đến chủ thuê trở về. Hắn nhanh lên đem sự tình vừa rồi nói cho Lumian, cuối cùng nói, ta lấy được máu tươi của hắn, ngài có thể tìm người bói toán một tháng tình huống thật sao? Bói toán. Lumian cười một tiếng, tiếp nhận cái kia chứa một chút huyết dịch lấy máu để thử máu bình. Gõ Louis trẻ em phòng. Uống một ngụm, nhìn một chút có thể thu được cái gì tri thức. Lumian căn cứ có thể lợi dụng liền không buông tha tâm thái, đem lấy máu để thử máu bình đưa cho Louis. Louis biểu lộ không có cái gì biến hóa, liền cùng uống trước khi ngủ sữa bò một dạng, lộc cộc nhấp một hớp lấy máu để thử máu trong bình chất lỏng. Này thấy Lugano một mặt mờ mịt, trong mắt viết đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Thưởng thức cái kia ngụm máu tươi một lát, Louis nói không nhanh không chậm nói, thiếu sót dạ dày. Thiếu sót ruột non cùng ruột già, thiếu sót phổi, thiếu sót lá gan cùng di bẩn. Chờ cùng cận kề cái chết người, dựa vào thần bí học lực lượng sống sót. Không cao hơn một tuần liền sẽ triệt để tử vong. Cái này. Lugano đã kinh ngạc với Louis không chỉ uống máu người, mà lại nghiêm trang nói ra rất nhiều phán đoán, lại ngạc nhiên với Ennio lại thật không có những cái kia khí quan. Lúc trước hắn còn tưởng rằng chẳng qua là mất đi đối ứng công năng. Dựa theo Louis lời giải thích, Ennio không phải liền là một người chết sao? Hắn đến cùng tao ngộ cái gì? Làm sao đây? Lugano nhìn phía Lumian. Lumian cười một tiếng, có thể làm sao đây? Đi tìm thuyền trưởng, tìm chiếc thuyền này an toàn chủ quản, hoặc là phòng cầu khẩn bên trong cha xứ báo cáo chuyện này, bọn hắn sẽ xử lý. Lugano đầu tiên là gật đầu, sau đó chần chờ nói ra, có thể này có thể hay không bại lộ ta là phi phàm giả chuyện này. Ngươi trực tiếp nói cho bọn hắn, ngươi là Louis. Berry người hầu. Lumian ngữ khí bình tĩnh nói. Được a. Lugano không có để ý người hầu lời giải thích, suy nghĩ một chút, nghi hoặc hỏi nói, ban đêm ngươi có nghe hay không đến cái gì thanh âm kỳ quái? Ta thỉnh thoảng sẽ nghe thấy hài nhi tiếng khóc. Hài nhi? Lumian hỏi ngược một câu, lắc đầu, kệ không nghe thấy. Lugano tự nói dâng lên, là tầng này có hài nhi khóc. Hắn lập tức nhìn về phía Lumian, ta hiện tại liền đi tìm thuyền trưởng. Lumian đôi mắt khẽ động, cười cười nói, ngày mai buổi sáng đi. Được. Lugano không chút do dự đáp ứng xuống. Hắn cũng muốn chờ trời sáng chờ mặt trời mọc làm tiếp chuyện này, bằng không, tại đêm như vậy trong đêm hồi báo này loại quỷ dị vấn đề đều khiến hắn cảm thấy xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Thái Dương sẽ để cho hắn có cảm giác an toàn. Lumian không có lại hỏi thăm cùng căn dặn, đi vào phòng, rửa mặt lên giường. Nhưng hắn không có ngủ, mà là nhắm nửa con mắt chờ đợi lấy cái gì. Không biết qua bao lâu, Lumian nghe thấy được nhẹ nhàng kẹt kẹt tiếng. Có cửa phòng bị nhẹ nhàng mở ra. Lumian đột nhiên vươn mình ngồi dậy, vô thanh vô tức bổ nhào vào cạnh cửa, đem ban đầu liền không có triệt để khép lại cửa phòng lặng yên đẩy ra một cái khe. Hắn trông thấy Lugano người hầu trước gian phòng, một bóng người chậm rãi đi ra. Đó là ăn mặc sợi đay áo sơ mi Lugano, hắn hai mắt mở to nhưng dị thường trống rỗng, khuyết thiếu tiêu điểm, trên mặt thì không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Lugano mộng du hướng đi phòng cổng. Chương 108, giải phẫu, thời điểm này, ngoại trừ trực đêm thủy thủ, tất cả mọi người tiến nhập trong mộng. Lugano kéo lấy bước chân, cộc cộc cộc hướng trước đi lại, bốn phía dầu hỏa đèn áp tường khoảng cách phát sáng, cùng tối tăm cùng tồn tại. Hắn đi tới tầng này phần cuối, đứng tại một cái màu đỏ thắm cửa gỗ trước. Kẹt kẹt, cái kia cửa gỗ chậm rãi hướng sau rộng mở, bên trong hắc ám nồng đậm, phản phất có thể thôn vệ hết tất cả ánh sáng sáng. Lugano biểu lộ đờ đẫn thông qua được cái kia mảnh hắc ám, vào phòng, sau lưng của hắn, màu đỏ thắm cửa gỗ bị bàn tay vô hình nắm kéo, một chút đóng lại. Đây là ở giữa phòng, phòng khách kim trong nhà ăn không sáng đèn, cũng không nhóm lửa ngọn nến, tinh khiết dựa vào xuyên thấu qua màn cửa nhà nhạt ửng đỏ ánh trăng mang đến ít đến đáng thương tầm nhìn. Bên cạnh bàn ăn đứng đấy hai đạo bóng đen, bên trong một cái rõ ràng đã có tuổi, tóc màu vàng có nhiều hoa râm, màu lam đôi mắt u ám thâm thúy, phản phất bị hắc dạ nhiễm lên màu sắc. Hắn ngoại trừ khóe mắt nếp nhăn khá nhiều, lại sâu, làn da trạng thái coi như không tệ, mặc trên người màu đen đặc rộng rãi trường bào. Lão giả này mặc bên đạo thân ảnh kia nghiễm nhiên là sắc mặt tái nhợt, tóc nâu tông mắt Ennio, ban đêm vừa bái phỏng qua Lugano cái kia kỳ quái bệnh nhân. Hắn vẫn như cũ âm u đầy tử khí, trong mắt chỉ có điểm này quang thải đã mất đi, tầm mắt không có tiêu điểm mà nhìn xem chưa bày thả bất luận cái gì bộ đồ ăn bàn dài. Mộng du Lugano đứng ở Ennio bên cạnh, an tĩnh dị thường. Cái kia trùng vào rộng rãi hắc bào lão giả nghiêng đầu, nhìn phía Ennio. Vị bệnh nhân này lập tức đi đến trước bàn ăn, bò lên, nằm chết dí phía trên không nhúc nhích. Tóc vàng hoa râm lão giả lấy ra một thanh sắc bén dao giải phẫu, cởi ra Ennio đây này chế áo khoác, lông cừu áo lông cùng bằng bông áo sơ mi, đem cái kia nắm lợi khí chống đỡ đến đối phương ngực bụng ở giữa. Xoẹt xẹt trong thanh âm, hắn rạch ra mấy tầng máu thịt, làm ra một cái rất dài vết thương. Theo lồng ngực cùng ổ bụng bị mở ra, Ennio tình huống trong cơ thể bại lộ tại đỏ ửng ánh trăng xuống. Nơi đó trống rỗng, không có dạ dày, không có phổi, không có ruột non cùng ruột già, cũng không có lá gan cùng thận, chỉ còn một khỏa đỏ tươi trái tim còn tại vô lực nhảy lên, chung quanh kéo dài vương đi ra mấy cây mạch máu. Phủ lấy thâm đen trường bào lão giả đem sắc bén dao giải phẫu dò xét đi vào, cái tay còn lại thì lập lòe ánh sáng nhạt đè xuống. Hắn để cho người ta ánh mắt sắp theo không kịp mấy cái động tác sau, tay trái cầm cái kia viên đỏ tươi, còn tại nhẹ nhàng nhảy lên trái tim thu hồi lại. Ennio ngực bụng bên trong triệt để trống rỗng, chỉ còn lại có mấy cây không có chất lỏng bắn ra mạch máu buông thõng. Lão giả kia lập tức đem vết cắt khép lại, siết chặt, dùng lấp lánh ánh sáng nhạt đưa nó hoàn toàn đóng lại. Ennio bụng lập tức hoàn hảo như lúc ban đầu, không có nửa điểm vết sẹo lưu lại. Cái này đặc thù bệnh nhân toàn trình đều trợn tròn mắt, tự hồ bị động đau không phải mình một dạng. Lúc này, hắn vươn mình rơi xuống bàn ăn, bước chân thong thả ánh mắt trống rỗng đi hướng cổng, rời đi gian phòng này. Lão giả kia mở ra đặt ở bên cạnh chân trương hành lý, lấy ra cái này đến cái khác lọ thủy tinh. Mỗi cái lọ thủy tinh bên trong đều chứa đạm màu hổ phách chất lỏng, bên trong phiêu đãng khác biệt khí quan, tỳ, phổi, lá gan, thận, dạ dày, ruột. Phủ lấy rộng rãi hắc bào lão giả đem những vật này theo một loại nào đó đặc dị trình tự bỏ vào trên bàn cơm, quay quanh lên cái kia viên còn tại nhẹ nhàng nhảy lên đỏ tươi trái tim. Ngay sau đó, tóc vàng trắng bệch lão giả thối hậu một bước, tụng niệm lên một loại nào đó cổ lão, tà ác, lại khiến người ta dị thường thân thiết ngôn ngữ. Này không biết, như ở đây lẩm bẩm thanh âm quanh quẩn ở giữa, những cái kia nội tạng khí quan bị lực lượng vô hình nâng, chậm rãi thăng lên. Chúng nó cuối cùng dừng lại vị trí cao có thấp có, tựa như tại hoàng nguyên một cái nhân loại đứng thẳng lúc nội tạng trạng thái. Tim gan tỳ phổi thận cùng lúc đó sáng lên ánh sáng nhạt, mơ hồ đang câu siết một bộ thân thể, không có đầu, không có tứ chi, cũng không mọc ra khung xương bao trùm máu thịt thân thể. Cái kia thân thể càng ngày càng chân thực, càng ngày càng thành hình. Phun hài nhi tiếng khóc vang lên, mỏng manh nhưng chân thực. Nhưng cuối cùng, cái kia thân thể vẫn là vặn vẹo, ngọ ngoại phân giải, sụp đổ tại trên bàn cơm. Phủ lấy rộng rãi hắc bào lão giả thấy thế, tiếc nuối thở dài. Nhưng không biết tại sao, hắn khóe mắt nếp nhăn so vừa rồi ít đi rất nhiều, cũng chẳng nhiều sao khắc sâu, trên đầu hiện tóc trắng có rất lớn một bộ phận một lần nữa biến trở về vàng nhạt. Hắn một thoáng trẻ có 7-8 tuổi. Cảm giác hạ tự thân tốt đẹp trạng thái, lão giả này đưa ánh mắt về phía Lugano. Lugano phản phất nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, từng bước một chuyển đến bên cạnh bàn ăn, nằm đi lên, trợn tròn mắt, an tĩnh chờ đợi. Lão giả kia giải khai Lugano sợi đay áo sơ mi, cầm lấy thả ở bên cạnh dao giải phẫu, tại vị này y sư giữa ngực bụng khoa tay mấy lần, tự hồ tại xác định từ nơi nào hạ đao tương đối tốt. Ngay lúc này, lão giả nghe thấy được vịt một tiếng vang. Cái kia phiến đại môn màu đỏ loét hướng sau rộng mở, tầng tầng đụng vào tường. Xích hồng hỏa diễm đại lượng tràn vào gian phòng, đốt sáng lên hắc ám, bò lên trên vách tường, chiếm cứ trần nhà. Chẳng qua là thời gian nháy mắt, nơi này liền biến thành hỏa diễm địa ngục. Tóc đen mắt xanh lục, mang theo màu vàng kim mũ rơm, ăn mặc bằng bông áo sơ mi, màu đen áo lót cùng màu đậm quần dài Lumian xuất hiện ở cổng, từng bước một đi vào phòng. Hắn nhìn tên kia ăn mặc rộng rãi hắc bào lão giả, ngữ khí bình thản hỏi, ngươi không biết hắn là người hầu của ta sao? Lão giả kia ánh mắt ngưng tụ, liền muốn chìm xuống dao giải phẫu, đưa nó gác ở Lugano trên cổ. Có thể tay phải của hắn lại thế nào đều không thể dời xuống nửa tấc, liền giống bị lực lượng vô hình chống đỡ, đẩy lên mở. Lumian đứng tại bốc lên xích hồng trong ngọn lửa, không có vội vã động thủ, có chút hăng hái nói, vừa rồi cái kia giải phẫu thật có ý tứ, lấy đi người khác nội tạng, lại làm cho hắn còn sống, chẳng qua là dần dần tử vong. Mà ngươi lợi dụng những cái kia nội tạng hoàn thành một lần nghi thức, để cho mình trở nên tuổi trẻ không ít, đồng thời còn kém chút tạo ra một cái kỳ quái sinh mệnh. Lão giả kia nhuộm điểm u ám trong mắt màu lam lộ ra kinh ngạc cảm xúc, ngươi thế nào biết đến? Ngươi không là vừa vặn mới tìm người hầu đi tới nơi này sao? Mà lại trước đó đúng là không người nào đi vào. Lumian cười một tiếng, ngươi không cần biết. Ta còn có mấy giờ, Hải Chi Tổng đốc, quyền hạn, tại vùng biển này nghĩ, xem, đến cái gì còn không dễ dàng. Lão giả kia cảm thấy Lumian tự tin, chắc chắn, buông lỏng cùng chưa biểu hiện ra tính công kích thái độ, trầm mặc mấy giây nói, sinh mệnh quý giá nhất, cho nên sinh mệnh cũng là tốt nhất tế phẩm, tốt nhất tài liệu. Hắn chưa giải thích cặn kẽ giải phẫu cùng nghi thức, chẳng qua là trình bày từ bản thân lý niệm cùng truy đuổi chân lý. Lại ca ngợi sinh mệnh lại khinh nhờn sinh mệnh. Lumian chọn lấy hạ lông mày. Mơ hồ có chút quen thuộc cảm giác. Cái này khiến hắn liên tưởng tới Ê Nguyệt nữ sĩ, Ê Dạ phu nhân, Ê đám kia vĩ đại mẫu thân Ê Ân tứ giả. Lumian quan sát tỉ mỉ bàn ăn sau áo bào đen lão giả vài lần, xác định hắn không phải nữ tính sau, tạm thời buông xuống đột nhiên tuôn ra khẩn trương. Hắn cúi đầu nhìn về phía ánh mắt trống rỗng, nằm tại trên bàn ăn Lugano, nói chuyện phiếm hỏi, ngươi là thế nào khống chế ta người hầu? Lão giả kia tầm mắt tĩnh mịch mà nhìn xem Lumian. Tự hồ tại phỏng đoán vị này chân chính ý đồ, cũng cân nhắc là nhân cơ hội truyền bá chân lý, vẫn là trước đánh một trận thử một chút, xem có thể hay không trực tiếp nắm vấn đề phai mờ. Qua mấy giây, hắn tiếng nói trầm thấp nói ra, hắn là vĩ đại mẫu thân, quyến tộc, hắn nghe thấy được thần tử tiếng khóc. Vĩ đại mẫu thân. Lumian vừa nghe đến xưng hô thế này, liền tê cả da đầu. Nếu không phải còn có Y Hải Chi tổng đốc gây quyền hành, hắn đã toàn lực công kích, không cho đối phương nói chuyện cùng chuẩn bị cơ hội. Ngược lại giết chết còn có thể, thông linh còn có thể cho ăn Luwit. Đối với lão giả này xưng hô Lugano là vĩ đại mẫu thân quyến tộc, Lumian đầu tiên là kinh ngạc, chợt loại bỏ mặt ngoài ý tứ. Hắn hết sức xác định Lugano là nhân loại, không có cái gì ngoại tộc huyết mạch. Lugano tại quán trọ Solao bên trong thụ thương sau, bị Jenna sưu tập tản mắt huyết dịch ấn Lumian sau tục phân phó làm ma kính bói toán. Lumian rất nhanh đoán được cái kia lão giả chân thực ý tứ, người trồng trọt, đường tắc phi phàm giả đều là vĩ đại mẫu thân, quyến tộc. Này nắm đại địa mẫu thần để chỗ nào đi? Người trồng trọt có thể là đại địa mẫu thần, giáo hội chủ đường tắc. Chẳng lẽ vị kia vĩ đại mẫu thân giống thiên tôn giống ngu giả tiên sinh một dạng là mấy đầu đường tắc đỉnh? Người trồng trọt cùng ê người gieo hạt. Tên vẫn rất có liên quan tính. Lumian suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, càng thêm để ý là thần tử tồn tại. Cái này khiến hắn liên tưởng đến thôn Cót Đu cái kia trống không hài nhi cái nôi, liên tưởng đến nguyệt nữ sĩ thai nghén thần linh tôn xưng. Mẹ nó, thế nào vừa gặp phải vĩ đại mẫu thân, sự tình, liền cùng hài tử, thần tử, hài nhi lượng quanh không ra. Vị kia liền như thế ưa thích sinh con. Lumian mặt ngoài bình tĩnh cười cười, các ngươi thần tử tự hồ còn không có chân chính sinh ra. Phủ lấy rộng rãi hắc bào lão giả một thoáng trở nên cuồng nhiệt, hắn đã tại linh giới sinh ra, chẳng qua là còn vô pháp tiến vào thế giới hiện thực. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, hắn vẻn vẹn chẳng qua là hiển lộ hình thể liền để ta trẻ nhiều tuổi, hắn nếu là chân chính sinh ra, ta sẽ lập tức khôi phục thanh xuân. Ai biết ngươi chế tạo là cái gì tà dị đồ vật? Lumian oán thầm một câu sau nói, chỉ bằng chỉ có như thế điểm sinh mệnh nghi thức, ngươi còn muốn cho thần tử tạo nên thân thể. Lão giả kia ngơ ngác một chút nói, đây là theo y vĩ đại mẫu thân y kêu gợi lấy được nghi thức, khẳng định có hiệu. Lumian cười, cái kia Ennio rõ ràng là người bình thường, nghi thức hiệu quả tuyệt đối sẽ không tốt, nếu như đổi một cái sinh mệnh hào quang nồng hậu dày đặc phi phàm giả, kết quả có lẽ sẽ hoàn toàn không giống. Lão giả kia bản năng đồng ý nói, đúng vậy a. Cho nên ta muốn thử xem ngươi người hầu nội tạng. Nói đến đây, lão giả một thoáng dừng lại, tầm mắt đề phòng nhìn qua hướng Lumian. Lumian nụ cười sáng lạng đưa ra kiến nghị, có suy nghĩ hay không qua hiến tế nội tạng của chính mình. 18.515.69.9.80%, chương 108, giải phẫu, không đem mình làm tế phẩm thế nào có thể thể hiện ngươi đối y vĩ đại mẫu thân thành kính, đối vị kia thần tử sùng bái. Yên tâm. Thần tử sẽ phục sinh ngươi cũng cho ngươi thanh xuân. Chương 109, vẫn là nội tạng, khí tức của hắn nhanh chóng suy yếu lấy. Cơ hồ là đồng thời, hắn trong cơ thể có phồn vinh mạnh mẽ tràn đầy giống như thực chất sinh mệnh lực bạo phát đi ra, những cái kia hòa tan tước đoạt dưới làn da, máu thịt nhúc nhích, đối kháng nhiễu sóng. Giá hắc bào lão giả ánh mắt một thoáng âm trầm, cả người bỗng nhiên làm nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, bên cạnh bàn ăn ghế bành bên trên, một gương mặt mơ hồ lỗ đột hiện ra tới, cùng màu nâu vật liệu gỗ giao hòa, tức trở nên rõ ràng. Ngay lúc này, bao trùm lấy xích hồng diễm lưu trên trần nhà, từng đóa mưa lửa rơi xuống, tưới lên cái kia tờ ghế bành bên trên, cấp tốc đưa nó nhóm lửa. Màu nâu gương mặt còn chưa hoàn toàn thành hình, liền đối mặt lên lửa cháy hừng hực thiêu đốt, đành phải rụt trở về. Sau đó, Lumian không nhìn thấy, cũng không cảm ứng được vị kia áo bào đen lão giả tồn tại. Hắn vừa nhìn quanh nửa vòng, nằm tại trên bàn ăn Lugano liền soạt ngồi dậy, nhảy xuống tới, ánh mắt vô hồn nhìn qua hướng hắn, một bộ du đãng hoạt thi bộ dáng. Lumian cười khẽ một tiếng, nâng tay phải lên, chỉ Lugano một thoáng. Nương theo lấy động tác này, bên trong tròng mắt của hắn, điểm điểm sáng chói hiển hiện, giống như tinh không buông xuống. Lugano lập tức đi tới một mảnh hư vô trong bầu trời đêm, trên dưới trái phải trước sau đều có quần tinh lấp lánh. Hắn ngơ ngác sững sờ đứng thẳng ngay tại chỗ. Không có sau tục hành động, tựa như là mất đi năng lượng cùng người thao túng máy móc. Lumian xử lý tốt chính mình người hầu, lần nữa đưa ánh mắt về phía bốn phía. Có thể ánh mắt hắn bên trong chiếu ra đều là chảy xuôi, bùng cháy xích hồng hỏa diễm, căn bản không có vừa rồi cái kia áo bào đen lão giả thân ảnh. Lumian biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, tay phải năm cái đầu ngón tay kéo ra, đột nhiên nắm thành quyền đầu. Thân thể của hắn bỗng nhiên trở nên trầm trọng. Bốn phía hỏa diễm tựa như nhận nam châm hấp dẫn một dạng, dùng dòng sông chạy về phía biển cả tư thái tuôn hướng hắn. Bên trong căn phòng bình bình lọ lọ, những cái kia đến từ khác biệt vị trí khí quan, hết thảy trọng lượng hơi nhẹ sự vật, toàn bộ bay lên, nhìn về phía Lumiang. Cổng phụ cận làm bằng gỗ mũ áo khung mặt ngoài, cái kia áo bào đen lão giả trong suốt thân ảnh lồi ra tới, bị lực vô hình kéo túm lấy, thoát ly chỗ ẩn thân. Hắn kiệt lực kiếm ôm, lại thế nào đều không thể kháng cự hướng Lumiang dựa sát vào xu hướng, liền như là bị nước lũ mang bọc lấy vật liệu gỗ hoặc là tại trong cuồng phong bay múa mỏng lá. Lumiang tay trái sớm đã nâng lên, lòng bàn tay xích hồng gần bạch hỏa diễm tại trầm trọng hấp lực trợ giúp dưới, cấp tốc trở nên trắng lóa, nho nhỏ một đoàn. Tầng tầng áp súc qua trắng lóa hỏa cầu phát bắn ra ngoài, loại kia trầm trọng, kinh khủng hấp lực biến mất theo. 3. Áo bào đen lão giả cuối cùng dẫm lên sàn nhà, tầm nhìn lại bị trắng lóa hỏa cầu hoàn toàn chiếm cứ. Ầm ầm. Trắng lóa hỏa cầu nổ ở cái này cử hành tà dị giải phẫu cùng kỳ quái nghi thức phi phàm giả trên thân, nổ tung động tĩnh hướng về phương xa đẩy ra, lại bị gian phòng bốn phía uốn cong xuống tới u ám ngăn trở, vô pháp xuyên thấu. Kịch liệt như vậy trong lúc nổ tung, toàn thuyền lại không ai nghe thấy thanh âm, cảm ứng được dị thường. Ầm ầm. Áo bào đen thân thể của lão giả bị khủng bố nổ tung xé rách đến chia năm xẻ bảy, đại lượng thi khối hoặc trong nháy mắt cháy đen, hoặc nhiễm lên minh hỏa, rơi vãi hướng về phía phòng khách kim nhà hàng mỗi một góc. Có, thông linh, cùng Louis làm sao tay Lumiang thỏa thích hưởng thụ lấy, hải chi tổng đốc, quyền hành cùng bởi vậy mang tới gần như bán thần cấp độ uy năng, hoàn toàn không có quản kẻ địch lại biến thành cái gì bộ dáng. Quá sung sướng, cái này là bán thần sao? Dù cho chẳng qua là hư giả bán thần. Đáng tiếc chờ đến 6 giờ đợi đến hừng đông, liền không có. Lumiang một bên cảm khái vừa đem ánh mắt nhìn về phía còn đang thiêu đốt những cái kia thi khối. Hắn liếc mắt qua phát hiện áo bào đen lão giả máu thịt bị đốt thành than cốc hoặc tro tàn tốc độ nhanh đến vượt qua tưởng tượng của mình, liền như là ngưng kết băng sương gặp núi lửa bùng nổ mang tới dung nham trùng kích. Vẹn vẹn mấy giây sau khi, gian phòng bên trong chỉ còn lại có tâm, lá gan, tỳ, phổi, thận, ruột, dạ dày chờ nội tạng khí quan cùng một đoàn màu xám trắng. Nửa quá trình đốt cháy đại não. Thân thể của hắn bỗng nhiên trở nên trầm trọng, bốn phía hỏa diễm tựa như nhận nam châm hấp dẫn một dạng, dùng dòng sông chạy về phía biển cả tư thái tuôn hướng hắn. Bên trong căn phòng bình bình lọ lọ, những cái kia đến từ khác biệt vị trí khí quan, hết thảy trọng lượng hơi nhẹ sự vật, toàn bộ bay lên, nhìn về phía Lumiang. Cổng phụ cận làm bằng gỗ mũ áo khung mặt ngoài, cái kia áo bào đen lão giả trong suốt thân ảnh lồi ra tới, bị lực vô hình kéo túm lấy, thoát ly chỗ ẩn thân. Hắn kiệt lực kiếm ôm, lại thế nào đều không thể kháng cự hướng Lumiang dựa sát vào xu hướng, liền như là bị nước lũ mang bọc lấy vật liệu gỗ hoặc là tại trong cuồng phong bay múa mỏng lá. Lumiang tay trái sớm đã nâng lên, lòng bàn tay xích hồng gần bạch hỏa diễm tại trầm trọng hấp lực trợ giúp dưới, cấp tốc trở nên trắng lóa, nho nhỏ một đoàn. Tầng tầng áp súc qua trắng lóa hỏa cầu phát bắn ra ngoài, loại kia trầm trọng, kinh khủng hấp lực biến mất theo. 3. Áo bào đen lão giả cuối cùng dẫm lên sàn nhà, tầm nhìn lại bị trắng lóa hỏa cầu hoàn toàn chiếm cứ. Ầm ầm. Trắng lóa hỏa cầu nổ ở cái này cử hành tà dị giải phẫu cùng kỳ quái nghi thức phi phàm giả trên thân, nổ tung động tĩnh hướng về phương xa đẩy ra, lại bị gian phòng bốn phía uốn cong xuống tới u ám ngăn trở, vô pháp xuyên thấu. Kịch liệt như vậy trong lúc nổ tung, toàn thuyền lại không ai nghe thấy thanh âm, cảm ứng được dị thường. Ầm ầm. Áo bào đen thân thể của lão giả bị khủng bố nổ tung xé rách đến chia năm xẻ bảy, đại lượng thi khối hoặc trong nháy mắt cháy đen, hoặc nhiễm lên minh hỏa, rơi vãi hướng về phía phòng khách kim nhà hàng mỗi một góc. Có, thông linh, cùng Louis làm sao tay Lumiang thỏa thích hưởng thụ lấy, hải chi tổng đốc, quyền hành cùng bởi vậy mang tới gần như bán thần cấp độ uy năng, hoàn toàn không có quản kẻ địch lại biến thành cái gì bộ dáng. Quá sung sướng, cái này là bán thần sao? Dù cho chẳng qua là hư giả bán thần. Đáng tiếc chờ đến 6 giờ đợi đến hừng đông, liền không có. Lumiang một bên cảm khái vừa đem ánh mắt nhìn về phía còn đang thiêu đốt những cái kia thi khối. Hắn liếc mắt qua phát hiện áo bào đen lão giả máu thịt bị đốt thành than cốc hoặc tro tàn tốc độ nhanh đến vượt qua tưởng tượng của mình, liền như là ngưng kết băng sương gặp núi lửa bùng nổ mang tới dung nham trùng kích. Vẹn vẹn mấy giây sau khi, gian phòng bên trong chỉ còn lại có tâm, lá gan, tỳ, phổi, thận, ruột, dạ dày chờ nội tạng khí quan cùng một đoàn màu xám trắng. Nửa quá trình đốt cháy đại não. Cái này Lumiang dù cho dùng chân suy nghĩ cũng có thể phát hiện tình huống có chút không giống bình thường. Ngoại trừ đại não, kẻ địch còn lại hài cốt lại đều là nội tạng khí quan. Mà hắn vừa mới hoàn thành tà dị giải phẫu liền là hái người khác nội tạng, cũng làm cho đối phương thoạt nhìn giống người bình thường như thế tiếp tục sống sót. Đồng thời, hắn cử hành kỳ quái nghi thức thì là lợi dụng trọn bộ nội tạng, nếm thử chấp vá xuất xứ gọi là thần tử thân thể. Đây đều là nội tạng, rất khó không cho Lumian sinh ra nhất định liên tưởng. Tên ngốc này không sẽ tự mình cũng bị người cắt qua nội tạng, sau đó dựa vào chắp vá người khác nội tạng để duy trì sinh mệnh, lại biến thành phi phàm giả a. Này gọi cái gì, cơ thể người luyện kim thuật. Nếu như là thật, là ai cắt đi nội tạng của hắn? Lumian im ắng lầu bầu vài câu. Trong mắt của hắn đầy sao nhanh chóng biến mất, Lugano về tới thế giới hiện thực. Lumian cách 4-5 mét khoảng cách, nâng tay phải lên, nhẹ nhàng quăng một thoáng. 3. Lugano bị không khí bị vô hình tay rút một bàn tay. Hắn một cái giật mình, ánh mắt dần dần thoát khỏi trống rỗng. Lugano đầu tiên nhìn thấy là không đứt rời rơi xích hồng hỏa diễm, chúng nó nhanh chóng dập tắt lấy, chưa nhóm lửa bất luận cái gì. Sau đó, trong tầm mắt của hắn xuất hiện than cốc hóa thi khối, tản mát nội tạng, chứa đạm màu hổ phách chất lỏng lọ thủy tinh cùng ngâm ở bên trong khí quan. Ta có phải hay không còn không có tỉnh a? Đây là khủng bố mộng cảnh. Lugano vừa lóe lên ý nghĩ như vậy, trong đôi mắt liền chiếu ra chủ thuê tóc đen mắt lục Louis. Berry hình ảnh. Chó cái nuôi mộng càng kinh khủng. Lugano rùng mình một cái, mang theo điểm lấy lòng vô ý thức hỏi, phát sinh chuyện gì? Lumian như có điều suy nghĩ hỏi ngược lại, ngươi vừa rồi làm cái gì mộng? Làm cái gì mộng? Lugano xác nhận chính mình trước mắt tỉnh táo, nhớ lại nói ra, ta mộng thấy khi còn bé sự tình, mẫu thân của ta đứng tại cửa ra vào, để cho ta mau về nhà dùng bữa tối, nàng còn hát lên quê quán đồng dao. Nàng đã qua đời gần 10 năm, ta rất nhớ nàng, không ngừng mà đi tới cửa lấy lại đi thẳng không đến. Nói đến đây, Lugano mới đột nhiên phát hiện này không phải mình đám người ở cái gian phòng kia phòng, sợ hãi cả kinh nói, đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Lumian cười cười nói, ngươi ngủ đến nửa đêm, đột nhiên mộng du, đến nơi này, có cái quê quán khỏa định cho ngươi làm giải phẫu, lấy xuống thận của ngươi, để cho ngươi chậm rãi biến thành Ennio bệnh như vậy người. Lugano càng nghe càng là sợ hãi, lúc trước hắn còn đang kỳ quái Ennio này loại không có đại bộ phận nội tạng tên ngốc tại sao còn có thể sống được, chẳng qua là trở nên suy yếu, vừa rồi thiếu chút nữa biến thành tương tự người. T. Hắn hít vào ngụm khí lạnh, nơm nớp lo sợ hỏi nói, để cái kia quê quán khỏa đâu? Chỉ còn những thứ này. Lumian chỉ trên mặt đất những cái kia nội tạng cùng màu xám trắng nửa cháy đại não. Không cho Lugano cảm khái cơ hội, hắn ngược lại phân phó nói, đi nắm Louis mang tới. Tính toán thời gian, cũng gần như nên ăn nửa đêm cái kia dừng. Lugano tranh thủ thời gian ra căn này phòng, dị thường vui mừng chính mình lúc trước lựa chọn đi theo Lumian phía nam đại lục. Bằng không, tại địa phương khác tao ngộ những chuyện tương tự, có thể không ai có thể cứu hắn. Lugano cảm thấy chuyện này cùng Lumian không có cái gì quan hệ, thuần túy là chính mình chiêu rước lấy, đổi được Trier, hắn nói không chừng cũng gặp được mất đi nội tạng kỳ quái bệnh nhân. Lumian nhìn bóng lưng của hắn, nâng tay phải lên, vuốt ve lên cái cằm, chẳng qua là nghe được thất bại nghi thức mang tới hài nhi tiếng khóc, người trồng trọt đường tắc phi phàm giả ngủ sau liền sẽ bị ảnh hưởng, dùng mộng du trạng thái hành động, tiếp nhận tương ứng mệnh lệnh. Này có thể hay không quá khoa trương? Đây đối với người trồng trọt đường tắt là tuyệt đối áp chế. Cái kia nghi thức nếu là thành công, thần tử chân chính sinh ra, ta còn có thể lý giải tương tự hiện tượng, hiện tại còn thuộc về thất bại phẩm sản phẩm, liền như thế mạnh. Dù cho tăng thêm phạm vi hạn chế, cũng rất khủng bố. Ở trong đó có ta không biết then chốt nguyên nhân. Mặt khác, chỉ có người trồng trọt hoặc là người gieo hạt đường tắt phi phàm giả có thể nghe thấy cái kia thần tử tiếng khóc. Ân có thể cùng người trồng trọt đường tắt trao đổi, dược sư đường tắt có thể hay không cũng có thể nghe thấy. Lumian suy nghĩ xuất hiện ở giữa Lugano dẫn Louis tiến vào căn này phòng. Đối mặt này có chút máu tanh tràn diện, Louis đè lại miệng, ngáp một cái nói, ăn đây này. Lumian không có lập tức đưa ra yêu cầu, chuyển mà nhìn phía Lugano, ngươi đến giữ cửa. Có uống máu sự tình phía trước, Lugano mơ hồ có thể đoán được sẽ phát sinh cái gì, hắn căn bản không dám đi trực diện. Nghe thấy Lumian phân phó sau, nhẹ nhàng thở ra, bước nhỏ chạy mau, đi vào trên hành lang, trở tay đóng lại màu đỏ thắm cửa phòng. Lumian lúc này mới chỉ trên mặt đất những cái kia nội tạng nói, cần muốn ta giúp ngươi nướng chín sao? Louis nghiêng đầu nhìn Lumian liếc mắt, ngươi sẽ không cảm thấy kháng cự sao? Đây đều là nhân loại nội tạng. Lumian cười một tiếng, trong mắt ta, này đã đợi với quái vật nội tạng. Sau đó, hắn lộ ra tự giễu biểu lộ, mà lại... Phi phàm giả trực tiếp dùng phi phàm đặc tính tấn thăng không phải cũng tương đương với đang ăn người sao? Louis không có nói thêm nữa, sườn đi mấy bước, ngồi xổm xuống, nhặt lên cái kia trái tim của ông lão, nhét vào trong miệng, nhai nhai. Vẫn tính máu đỏ tươi theo khóe miệng của hắn, chậm rãi hướng xuống dọc đi. Lumian kéo qua một cái ghế ngồi xuống, kiên nhẫn chờ đợi lên Louis hoàn thành ăn uống, làm tốt tiêu hóa. Qua 7-8 phút, Louis xuất ra áo khoác nhỏ trong túi áo màu trắng khăn tay, lau miệng nói, này chút nội tạng thuộc về người khác nhau, có rất nhiều phi phàm giả, có rất nhiều người bình thường, có rất nhiều lão giả, có rất nhiều thiếu niên. Có cơ thể người luyện thành dấu vết, sinh mệnh khí tức tương đối hỗn tạp, không đủ thuần túy. Lại nhận người luyện chế khống chế cùng ảnh hưởng. Bị luyện thành người kia không biết mình đã từng chịu đựng chuyện này. Hắn có trí nhớ đầy đủ, có đối quá khứ nhớ lại, đây là người bình thường thể luyện thành vô pháp làm được. Hắn đi theo Ennio bên trên thuyền, nghĩ tại đối phương tới mục đích trước, hái đi còn lại khí quan, hoàn thành nghi thức. Louis dùng một loại bày ra trực thuật giọng điệu kể chính mình hút nhận được tri thức cùng trí nhớ. Chương 110, thần hàng học phái, chỉ có đại não là chính hắn, hắn gọi Trintino. Hắn bởi vì già nua, thân thể suy yếu, bắt đầu tiếp xúc thần bí học, bất tri bất giác liền đạt được vĩ đại mẫu thân nhìn chăm chú, nắm giữ không ít bí ẩn tri thức, trở thành phi phàm giả. Nghe đến đó, Lumian nửa là cười nhạo nửa là sợ hãi im ắng lầu bầu hai câu, đạt được vĩ đại mẫu thân nhìn chăm chú vậy mà không có nghi ngờ đứa bé. Ngươi tùy tùng có phải thật vậy hay không y vĩ đại mẫu thân y a? Louis tiếp tục nói, không xác định Trintino là thời điểm nào bắt đầu mất đi nội tạng, chưa hấp thu đến tương quan tri thức cùng trí nhớ. Đồng dạng, thành là thân thể người luyện thành sản phẩm thời gian không rõ. Hắn lý niệm là, nhân loại đã từng là vĩ đại mẫu thân, sủng ái nhất cũng đắc ý nhất hài tử, tất cả ngu dốt, tất cả già yếu, tất cả nhỏ yếu đều là bởi vì cách xa mẫu thân, bị hiện thực ô nhiễm. Chỉ có nhường vĩ đại mẫu thân thì thần tử buông xuống với hiện thế, nhân loại mới có thể thu được đến cứu vớt, tiến vào bỉ ngạn thế giới, biến trở về nguyên bản bộ dáng. Đến lúc đó, thì vĩ đại mẫu thân cũng đem trở về nàng chỗ chúa tể thế giới hiện thực. Dùng nàng này cá tính đừng chỉ hướng càng minh xác đại từ tới chỉ đời vĩ đại mẫu thân mà không phải hắn. Điều này nói rõ tại Trintino loại người này trong mắt, mang thai sinh con vẫn như cũ là nữ tính sự tình, cho nên mẫu thân tất nhiên là nàng. Cái này cùng dạ du hội trạng thái không giống nhau a. Lumian nhìn Louis, tán thưởng gật đầu. Louis ngữ khí không nhanh không chậm không có cái gì chập trùng thuật lại lên Trintino nếm thử cùng bộ phận năng lực, thần tử sinh ra cần đặc biệt thân thể. Do người khác nhau nội tạng khí quan tạo thành thân thể. Đây không phải buông xuống nghi thức toàn bộ, thiếu sót then chốt bộ phận. Trintino có được mạnh vô cùng tự lành năng lực, làm là thân thể người luyện thành sản phẩm, hắn miễn dịch rất nhiều phi phàm năng lực ảnh hưởng. Hắn có thể khống chế bị thần tử gián tiếp ô nhiễm qua nhân loại, hoặc là trực tiếp tiếp xúc qua đặc thù bệnh nhân đặc biệt đường tắc phi phàm giả, phạm vi 100m, cần tại không thanh tỉnh trạng thái dưới. Nghe đến đó, Lumian bỗng nhiên liên tưởng đến gây dược sư gây đường tắt danh sách 7 khi Vampi, cái này phi phàm giả đều có mạnh mẽ tự lành năng lực, cũng có thể chế tạo giống như tự thân khôi lỗi y huyết bộc. Lumian không cắt đứt Louis, kiên nhẫn chờ lấy hắn hướng xuống giảng giải, hắn đã am hiểu giải phẫu, lại có thể trực tiếp chữa trị người khác, nắm giữ lấy nhường một cái nhân loại dù cho không có nội tạng cũng có thể tồn sống một đoạn thời gian nghi thức. Hắn có thể cùng cây cối, cùng với đồ gỗ kết hợp, trốn đến bên trong, thu hoạch được cứng rắn vỏ ngoài. Cũng trốn tránh điều tra. Hắn có khả năng tan rã sinh vật sinh trưởng cùng sinh sôi, bao quát nhưng không giới hạn trong chuột, bọ chét, con rệp, nấm cùng các loại thực vật, nhưng cần tiêu hao sinh mệnh lực của mình. Sinh mệnh lực của hắn có khả năng thông qua không thành công thần tử buông xuống nghi thức đến bổ sung, mỗi 9 lần nghi thức cần thay đổi một nhóm nội tạng. Hắn còn có thể nguyền rủa người khác, có thể triệu hoán sinh vật tà ác, có thể bùng cháy sinh mệnh sử dụng chút ít tà thuật. Chờ đến Louis kể xong, Lumian phát hiện Trintino phi phàm năng lực tương đương hỗn tạp. Đã có khi Vampi gây bộ phận trạng thái, lại thể hiện ra khi đại địa khi đường tắt gây người trồng trọt, gây y sư gây chờ danh sách nhất định đặc chất, đồng thời còn nắm giữ lấy chút ít gây tà thuật gây lại đồng dạng là thông qua sinh mệnh lực tới thi pháp. Giống như là dược sư, người trồng trọt cùng tà thuật sư này ba đầu đường tắt tổng hợp, nhưng cũng không phải toàn bộ. Còn có thể dạng này ban ân lực lượng. Vĩ đại mẫu thân quả nhiên là này ba đầu đường tắt đỉnh tồn tại. Lumian suy nghĩ một hồi, nắm Louis tay, đi ra phòng. Hắn đối đứng tại cổng Lugano nói, đi nắm phòng cầu khẩn cha xứ gọi tới nơi này, nói cho hắn biết ngươi biết hết thảy chi tiết. Phân phó xong, Lumian trầm ngâm một chút lại bổ sung, trước tìm thuyền trưởng, lại tìm cha xứ. Được. Lugano đầu tiên là bản năng đáp ứng xuống, sau đó mới hỏi dò, vậy ngài đâu? Ta đương nhiên là hồi trở lại đi ngủ, bọn hắn nếu là nghĩ tới bái phỏng ta có thể đợi ngày mai buổi sáng. Lumian phất, mang theo Louis. Dọc theo ánh đèn tối tăm qua nói, hướng đi chính mình gian kia phòng. Chỉ có một mình ta phụ trách. Lugano nhịn không được lẩm bẩm một câu. Hắn đột nhiên phát hiện, còn có bộ phận nội tạng tán lạc bộ cửa phòng chỉ còn lại có chính mình, đột nhiên rùng mình một cái, bước nhanh hướng đi phòng thuyền trưởng. 10 phút đồng hồ sau, áo bào đen lão giả trong phòng. Vị kia gọi là Monserrat cha xứ cùng thuyền trưởng Petro một vừa quan sát tình huống hiện trường, một bên nghe Lugano kỹ càng giảng giải hắn tao ngộ. Lugano có chút thấp thỏm nói cho hai vị này, chính mình là phi phàm giả, là người trồng trọt, đường tắt, kỹ sư, bởi vì biểu hiện ra cho người ta xem bệnh trắc tuyệt năng lực, bị Ennio tới cửa bái phỏng, sau khi, đến đêm khuya, chỗ đang ngủ trạng thái hắn đột nhiên mộng du, lại tới đây, kém chút bị hái đi ở giữa bẩn, may mắn đạt được chủ thuê giải cứu. Toàn bộ quá trình bên trong, Lugano chẳng qua là ẩn đi Louis uống máu cái kia đoạn, còn lại bộ phận, phàm là hắn biết đến đều giảng. Giữ lại đẹp mắt tông râu thuyền trưởng Petro nửa đùa nửa thật thầm nói, có phải hay không là ngươi người cố chủ kia giết chết căn này trong phòng hành khách, cố ý đem nội tạng của hắn vung đến khắp nơi đều là, sau đó viện như thế một cái tà ác vu sư chuyện xưa lừa gạt chúng ta. Ách! Lugano nhất thời lại ngậm miệng không trả lời được. Xác thực không thể loại trừ khả năng này. Mặt mày sạch sẽ, phủ lấy màu nâu giáo sĩ phục cha xứ Monstrat lắc đầu, xác định ra Ennio trạng thái thân thể liền biết chuyện xưa này là thật hay giả. Ta biết. Thuyền trưởng Petro sờ lên cầm sợi râu, nhìn về phía Lugano nói, ngươi chủ thuê gọi cái gì tên? Louis. Berry. Lugano thành thật trả lời. Louis. Berry. Petro ánh mắt ngưng tụ, Edison ma quỷ vu sư hay đại mạo hiểm gia Louis. Berry. Montserrat cũng hơi mở to hai mắt, tại cảng Santa cùng giáo hội hợp tác, âm thầm ngăn cản thế lực tà ác phá hư kỳ hải nghi thức đại mạo hiểm gia Louis. Berry. Cái này. Ông chủ thanh danh như thế vang dội rồi. Đại địa mẫu thần, giáo hội nắm Louis. Berry là thân thiện người, người hợp tác tin tức nói cho hết thảy nhân viên thần chức rồi. Chiếc thuyền này là theo cảng Santa xuất phát, trên thuyền cha xứ khẳng định là nhóm đầu tiên đạt được thông báo. Lugano nghĩ tới nhưng không nghĩ tới chính mình chủ thuê tên vậy mà như thế có tác dụng. Hắn không chút do dự hồi đáp, là hắn, đại mạo hiểm gia Louis. Berry. Lugano vừa dứt lời, chỉnh con thuyền đột nhiên bị ném đi, ở vào cao mấy chục mét sóng lớn đỉnh. Mà trước mặt không có mây đen cùng mưa sa, cũng không có cuồng phong cùng tia chớp. Tại đen thẫm sóng lớn ở giữa nhảy vọt mấy lần sau, chiếc này hơi nước thuyền nhẹ nhàng trở về mặt biển, hết thảy chung quanh tùy theo khôi phục bình tĩnh. Thuyền trưởng Petro ngắm nhìn bừa bộn phòng cùng còn có dòng nước trượt xuống cửa sổ, trầm giọng hỏi thăm về Lugano, đây là ngươi chủ thuê lực lượng. Ta nghe nói, đêm nay có người tại quán bar biểu diễn sóng biển ma thuật, đó là thật sóng biển. Đúng thế. Lugano mặc dù mình cũng không rõ ràng là thế nào một chuyện, nhưng vẫn là nắm vừa rồi vậy dĩ nhiên sức mạnh to lớn tình cảnh quy công với chính mình chủ thuê. Hắn lập tức nói bổ sung, hắn tại cùng các ngươi chào hỏi. Thuyền trưởng Petro cùng cha xứ Monstrat lập tức trầm mặt xuống. Qua mười mấy giây, Petro hỏi thăm về bề ngoài tuổi tác vẫn chưa tới 30 tuổi cha xứ Monstrat, giáo hội có loại giải phẫu này cùng nghi thức tình báo sao? Monstrat nhìn Lugano liếc mắt, không để cho hắn né tránh. Vị thần này cha châm trước một lát, tiếng nói trầm thấp nói ra, có một đám ngộ nhập lạc lối mẫu thân tín ngưỡng người, bọn hắn tin tưởng hiện thế sa đọa cùng nhân loại thoái hóa đều là rời xa mẫu thân thảm thương hậu quả. Bọn hắn ý đồ dùng hết thảy phương thức nhường cái gọi là thần tử buông xuống đến thế giới hiện thực, cũng thông qua thần tử trở về triệu hoán mẫu thân tái nhập. Chúng ta xưng hô bọn hắn là thần hàng học phái. Lugano không tin lắm phục đề xảy ra vấn đề, dựa vào người bình thường nội tạng là có thể nhường thần tử buông xuống. Hắn không rõ ràng cụ thể giải phẫu cùng nghi thức, nhưng đại khái đoán được then chốt tài liệu hẳn là nội tạng. Monserrat ngắm nhìn trong phòng còn lại những cái kia nhân loại khí quan. Ngữ khí trầm trọng nói, thần tử là mẫu thân hài tử, nhân loại cũng là mẫu thần hài tử. Ý là, theo trên bản chất mà nói, không có ai cao ai thấp, cho nên có thể làm tài liệu, dựa vào số lượng để đền bù thiếu hụt. Lugano đại khái hiểu cha xứ cái kia đoạn lời nói hàm nghĩa chân chính. Rất nhiều liên quan đến huyết tế nghi thức kỳ thật đều có thể dùng cái này lý luận để giải thích. Cha xứ Monserrat không có nói thêm nữa, ngược lại đối Lugano nói cho ngươi chủ thuê. Sau tục sự tình chúng ta sẽ xử lý, khiến cho hắn không cần lo lắng. Được rồi. Lugano lập tức thở dài một hơi. Sáng sớm hôm sau, Lumian đúng giờ tỉnh lại, phát hiện mình đã không dù có được lực lượng đại hải, cũng là vô pháp đi thu hoạch hải chi tổng đốc quyền hạn. Hắn tiếc nuối nhấp một hớp đạm bia, bắt đầu cho ma thuật sư nữ sĩ viết thư, giảng giải thần hàng học phái vấn đề cùng cái gọi là thần tử tại linh giới sinh ra. Không bao lâu, gã con rối người mang tin tức mang đến hồi âm, gặp được thần hàng học phái, ta đều không thể xác định là vấn đề của ngươi, vẫn là Lugano vấn đề. Cái gọi là thần tử đã tại linh giới sinh ra, chẳng qua là tuyên truyền phương diện thoại thuật, hiểu chưa? Tựa như ngu giả giáo hội thánh điển, nghe một tháng là có thể, không muốn chăm chỉ. Dĩ nhiên, những chuyện tương tự xác thực có, mà lại đang nổi lên cùng phát triển, cái này cùng ngươi kỳ thật cũng có nhất định quan hệ, bởi vì vì tối sơ đầu nguồn liền là thôn cóc đua cái kia trống không cái nôi, Ualip phu nhân mất đi, đứa bé kia. Mặt khác, trước mắt từ mọi phương diện phản hồi bên trong có khả năng đạt được một cái kết luận, vị kia dạ phu nhân cũng không có tại kỷ đệ tứ cái kia trai ở bên trong chết đi, thậm chí gặp phải hoặc là thu được nào đó dạng sự vật, nhường thần tử sự tình phát triển thêm một bước. Ngoại trừ nàng, tội nhân, tổ chức Voisin. San Sơn cũng thoát đi kỷ đệ tứ trai ơ, nguyên nhân không rõ, gặp gỡ không rõ. Voisin. San Sơn còn sống. Lumian thấy tin trung đoạn, đầu tiên là khẽ giật mình, chợt lộ ra nụ cười. Đúng lúc này, hắn cửa phòng ngủ bị thùng thùng đập vang lên. Người nào? Lumian biết bên ngoài là Lugano, nhưng vẫn là thuận miệng hỏi một câu. Lugano cách cửa gỗ, ngữ khí hoảng hốt hồi đáp, ta. Ta lại nghe thấy hài nhi tiếng khóc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc mệnh chi hoàng, chương 111, di chứng, vào đi. Lugano vặn động nắm tay, cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa phòng ra, chân tay co cống đi tới Lumian trước mặt. Động tác như vậy cùng trạng thái phối hợp hắn mày rậm mắt to, khuôn mặt ngay ngắn bề ngoài đặc thù, rất có vài phần buồn cười. Cái kia tà ác vu sư, gọi Trintino lão đầu, không phải đã chết rồi sao, ta thế nào sẽ còn nghe thấy hài nhi tiếng khóc? Lugano cân nhắc ngữ khí, lo lắng mà hỏi thăm. Hắn đã hỏi ý kiến quá cứng rời giường Louis, đạt được đối phương cũng không nghe thấy hài nhi tiếng khóc đáp án. Lumian nhẹ nhàng hoảng động trong tay giấy viết thư, cười một tiếng nói, hai loại khả năng, một là trên thuyền còn có Printino đồng bọn đồng dạng nắm giữ lấy thần tử buông xuống nghi thức, một loại khác nha. Lugano không kịp chờ đợi truy vấn, là cái gì? Lumian nhìn xem vị này kỹ sư, vừa cười vừa nói, có lẽ, ngươi bị còn không ra đời thần tử coi trọng, nghĩ tuyển ngươi làm hắn thay thế mẫu thân, cho nên, dù cho Printino đã chết, hắn cũng không nguyện ý rời đi ngươi, vẫn như cũ bồi hồi tại bên cạnh ngươi. Như thường vô pháp thấy, cảm ứng được. Lugano nghe được tê cả da đầu, không lo được suy nghĩ chính mình tại sao là mẫu thân mà không phải phụ thân vấn đề này, tiếng nói phát run nói, nên làm sao đây? Không cần phải gấp gáp. Lumian cười. Này còn không cần phải gấp gáp à? Lugano cảm giác nội tạng của chính mình lúc nào cũng có thể bị cái kia cái gọi là thần tử ăn hết, chỉ lưu lại một trống rỗng khoang. Dĩ nhiên. Lumian trạng thái buông lỏng nói, ở ngươi đây không phải còn chưa có chết sao? Nếu còn chưa có chết, vậy đã nói rõ tình huống còn chưa tới vô cùng nghiêm trọng trình độ, hoàn toàn có khả năng từ từ sẽ đến, không cần phải gấp gáp. Giống như là như thế này à? Bị thoại thuật vòng vào đi Lugano đầu tiên là gật đầu, chợt nghi hoặc hỏi, cần phải ta chết đi, vấn đề mới tính đủ rất nghiêm trọng, mới cần cấp bách dâng lên. Lumian ha ha cười nói, không, cái kia càng không cần phải gấp. Người đều đã chết, còn gấp cái gì, còn có thể để ngươi phục không sống được. Tóm lại liền là không cần phải gấp. Lugano sửng sốt một cái. Mặc dù hắn không có bị thuyết phục, nhưng chủ thuê còn có thể nói đùa, còn có thể dùng thoại thuật chơi ác tác kịch trạng thái khiến cho hắn chắc chắn một chút, an ổn không ít. Này rõ ràng là không có nắm hài nhi tiếng khóc xem như quá vấn đề nghiêm trọng. Lumian lúc này mới nói từ bản thân chân chính phỏng đoán, còn có loại thứ ba khả năng. Người tiếp xúc Ennio lúc gặp ô nhiễm không có như vậy nhanh tiêu tán, cũng rất có thể không có cách nào tự nhiên tiêu tán, cho nên, sẽ còn không ra đời thần tử thành lập liên hệ. Thật là thế nào tiêu trừ ô nhiễm? Lugano càng tiếp nhận lời giải thích này, cũng tin tưởng có biện pháp giải quyết. Lumian không có lập tức trả lời vấn đề của hắn mặc cho hắn đứng tại trước mặt, tự mình nhìn lên còn chưa đọc xong ma thuật sư nữ sĩ hồi âm, dùng ngươi cùng thần tử liên lụy, dùng trên người ngươi phong ấn tà thần thiên sứ. Gặp được thần hàng học phái, thành viên không tính là trùng hợp. Nhưng người phiên dịch kim dẫn đường đã là người trồng trọt đường tắc phi phàm giả, lại có khác biệt một chút vấn đề, gặp được vĩ đại mẫu thân thì tương quan sự tình cũng rất bình thường. Đến nỗi là cái gì vấn đề, chính ngươi suy nghĩ cùng hỏi thăm, ta liền không trực tiếp nói cho ngươi đáp án, hệ âm mưu gia liền phải dùng nhiều đầu óc của mình. Nhìn đến đây, Lumian nâng lên đầu, không nói một lời mà nhìn xem Lugano, thấy vị này y sư bỗng nhiên căng thẳng thân thể, phần lưng thấm ra một tầng mồ hôi. Còn có cái gì vấn đề sao? Lugano lắp bắp hỏi. Lumian hơi sau dựa vào thành ghế, như có điều suy nghĩ nói ra, tiêu trừ ô nhiễm có khả năng tại thần bí học lý đơn độc thành là một môn chương trình học, ta cần muốn hiểu tình huống cụ thể mới có thể cho ngươi đáp án. Cường điệu thật là trọng yếu tính sao, hắn mới hỏi, ngươi trước kia gặp được những chuyện tương tự sao? Tỷ như, kỳ quái hài nhi tiếng khóc, liên quan đến sinh dục thần bí học sự kiện, cùng mẫu thân tương quan tà thuật chờ một chút. Lugano không dám sơ suất, sợ hãi ô nhiễm không thể đạt được kịp thời thanh lý sẽ dẫn đến chính mình trở thành không nội tạng người. Hắn tỉ mỉ, nghiêm túc đem chính mình những năm này trải qua làm lên loại bỏ, không bao lâu, có chút do dự nói ra, có kiện sự tình ta không biết có tính không. Nhìn ra được, hắn không phải rất muốn nói chuyện kia. Ngươi không nói ra ta thế nào biết có tính không? Lumian mới mặc kệ vậy có phải vì việc riêng tư? Lugano cách mấy giây, hắn giọng nói, ta không phải đã nói với ngài, ta trở thành phi phàm giả là bởi vì đạt được một người bạn di vật sao? Đúng, ngươi mưu sát người bạn kia. Lumian cố ý như thế hỏi một câu. Lugano liền vội vàng lắc đầu, không có, hắn là tự sát. Tự sát? Lumian chọn lấy hạ lông mày cảm thấy chuyện này có chút ý tứ. Lugano cuối cùng hạ quyết tâm, một hơi nói ra, ta làm thợ săn tiền thưởng lúc, sẽ mượn nhờ đa ra dãy núi một chút bí ẩn miệng núi vừa đi vừa về buôn lậu ít đồ kiếm tiền, thậm chí giúp một ít tội phạm truy nã lặn chạy ra nước ngoài, Tanco chính là một cái trong số đó, nhưng hắn không phải từ Intis chạy trốn tới Phenakpop, mà là theo Phenakpop chạy trốn tới Intis. Sau đó, hắn tại sâu trong dãy núi tìm cái cốc, chính mình lấy một mảnh ruộng, trồng lương thực cùng rau quả, nuôi chút súc vật, gần như không cùng những người khác lui tới, ta định kỳ sẽ đi bái phỏng hắn, cho hắn mang đến muối, kẹo, vải vóc các loại hàng hóa, mà thù lao là hắn sẽ dạy bảo ta một chút thần bí học tri thức. Ta ra tới mạo hiểm, làm thợ săn tiền thưởng, khẳng định là không muốn bình phàm qua cả đời, thần bí học đối ta rất có lực hấp dẫn, mà Tanco giáo những kiến thức kia, có đôi khi thật có thể phát huy được tác dụng. Tanco có đôi khi rất trầm mặc, tính tình vừa thúi vừa cứng, giống tảng đá, phản phất tại sám hối lấy cái gì, có đôi khi lại hết sức sáng sủa hay nói, đối mỗi chuyện đều cảm thấy hứng thú. Tình cờ, hắn sẽ nói, hắn rời bỏ mẫu thân dạy bảo, rơi vào ác thâm uyên, cứ thế với càng ngày càng không giống chính mình, càng ngày càng thống khổ, tình cờ, hắn lại cảm thấy giáo hội tại gạt người, chân chính mẫu thân sớm đã cách xa hiện thế. Nói đến đây, Lugano mới phát hiện Tanco lời nói điên cuồng cùng Monstrat cha xứ miêu tả thần hàng học phái lý niệm có điểm giống. Lần này tao ngộ tại lúc trước liền chôn xuống phục bút. Hắn âm thầm hít vào một hơi, chỉ cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới một mảnh lạnh buốt. Hắn tăng nhanh ngữ tốc, năm ngoái cuối mùa thu, ta lại đi bái phỏng Tanco, uống vào hắn tự nhưỡng rượu, trò chuyện ngoài núi sự tình các loại. Đột nhiên, hắn nói với ta, hắn cũng không còn cách nào chịu đựng một thân sa đọa cùng tội ác chính mình. Cũng nhanh không đối kháng được ở sâu trong nội tâm cất giấu tên ma quỷ kia, hắn nghĩ tại tên ma quỷ kia triệt để khống chế thân thể của hắn trước, kết thúc đi chính mình sinh mệnh, hy vọng ta đem di vật của hắn đưa đến tỉnh gai thủ phủ Tô Lai, giao cho đại địa mẫu thần giáo hội nhân viên thần chức, tốt nhất là thần quyến giả. Ta giả ý đáp ứng, khuyên hắn thật lâu, hắn tự hồ từ bỏ quyết định này, có thể đợi đến sáng ngày thứ hai, ta lại phát hiện hắn chết tại vừa thu hoạch xong ngũ cốc trong ruộng, trên người hắn. Lớn một hạt lại một hạt vàng óng mạch tuệ, hắn còn sinh trưởng mấy cái nữ tính bộ phận sinh dục. Một khắc này, ta sợ hãi, cảm thấy cái này là một cái quái vật. Bất quá, ngài cũng biết, đối thợ săn tiền thưởng tới nói, quái vật chỉ phải chết liền là thật là lạ vật, chính là có thể đổi được kim tiền tài liệu nơi phát ra. Ta cố lấy dũng khí, vơ vét lên Tanco vật phẩm trên người, phát hiện bên cạnh hắn có một đoàn giống như là ngũ cốc hạt giống màu vàng kim đồ vật. Nhưng đủ lớn bằng nửa nắm tay. Căn cứ Tanco giảng thần bí học tri thức, ta hoài nghi đây chính là hắn phi phàm lực lượng nơi phát ra. Ta do dự thật lâu nghĩ đến muốn hay không tuân thủ tối hôm qua ước định đem cái này di vật đưa về đại địa mẫu thần, giáo hội, nhưng cuối cùng, ta vẫn là không có chiến thắng chính mình tham lam, nắm đoàn kia đồ ăn đi. Ta là một cái có tội người, ta chối bỏ lời hứa của mình, hy vọng ánh nắng có thể mang đến cho ta cứu rỗi. Lumian an tĩnh nghe xong, cười một tiếng, liền như thế ăn. Lugano ngượng ngập chê cười nói, đúng vậy a, ta cũng là thành phi phàm giả, tiến vào thần bí học vòng tròn, mới biết được có ma dược phương pháp phối chế thứ này, lúc ấy, thật chính là đầy đủ may mắn mới kiên trì được, không có sụp đổ, cho nên, ta sau khi chấp nhất với mua sắm phương pháp phối chế, không muốn lại trải qua một lần những chuyện tương tự. Xác thực may mắn, sớm cái mấy năm, ngươi rất khó kiên trì nổi, nói như vậy, chúng ta có lẽ sẽ tại Đa Rai bên trong dãy núi nhận biết, dùng quái vật thợ săn cùng quái vật thân phận. Lumian nhớ lại, Gandan, hội trưởng kết quả nghiên cứu, cười nhạo Lugano một câu. Cùng lúc đó hắn ở trong lòng lầu bầu nói, thật sự là Rosel đại đế nói như vậy, kẻ vô tri không biết sợ a. Cái kia Tanco rõ ràng là xảy ra vấn đề, rất có thể tiếp xúc qua tà thần tín ngưỡng, hắn còn sót lại phi phàm đặc tính đại khái suất tồn tại nhất định ô nhiễm, dạng này cũng dám trực tiếp ăn, khó, trách sẽ gặp phải thần hàng học phái người, sẽ nghe thấy hài nhi tiếng khóc, sẽ như vậy dễ dàng cũng bởi vì tiếp xúc đến Ennio cái này bệnh nhân gặp ô nhiễm cùng ảnh hưởng. Lugano thấp thỏm bất an hỏi, vấn đề căn nguyên là ta lúc đầu ăn hết người trồng trọt, tài liệu này đều ăn một năm, còn thu được tấn thăng, vấn đề là không phải không pháp giải quyết. Lumian bỏ qua Lugano khẩn cầu tầm mắt, giả bộ như tại nghiêm túc suy nghĩ, nhìn lên ma thuật sư nữ sĩ cái kia phong hồi âm cuối cùng nhất bộ phận, ngươi lần trước nhắc nhở, ta có nghĩ đến, cũng có nhất định phỏng đoán, nhưng tạm thời không có cách nào cùng ngươi thảo luận, chỉ có thể nói cho ngươi, hẳn là Amon cùng hắn phía sau vị kia sớm làm cái gì, mới đưa đến vị kia thiên tôn không để ý đến tương quan vấn đề. Tóm lại, này thoạt nhìn đối ngươi đối với chúng ta đều có lợi, trước mắt có khả năng giả bộ như không nhìn thấy không nghĩ tới, không đi tìm tòi nghiên cứu. Hài nhi tiếng khóc dây dưa vấn đề có thể tìm đại địa mẫu thần giáo hội nhân viên thần chức giải quyết một cái. Cái này ma thuật sư nữ sĩ sớm dự liệu được Lugano sau di chứng. Cũng thế, nàng đều trông thấy Lugano vấn đề căn nguyên. Lumia nâng lên đầu, cười đối Lugano nói, tẩy trừ ô nhiễm biện pháp muốn đi tìm vị kia Monstrat cha xứ hỗ trợ. Ách, ta nói như thế nhiều liền như thế một cái đề nghị. Ngươi nếu là nói không có cách nào, chính ta cũng sẽ đi tìm vị kia cha xứ tìm vận may. Lugano khóe miệng khẽ động, chất lên nụ cười nói, được rồi, tạ ơn ngài. Chương 112, cải tính, Lugano đi vào đã nhìn thấy người mặc màu nâu giáo sĩ phục Monstrat cha xứ tại làm giảng đạo. Sinh mệnh thánh huy phía trước cái kia mấy hàng trên ghế, lẻ tẻ mà ngồi xuống 5-6 người. Hắn không có đi phá hư này thần thánh bầu không khí, chọn lấy phía trước nhất vị trí, ngồi xuống một tên cầu nguyện người phụ cận. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Montserrat cha xứ cuối cùng kết thúc giảng đạo, khép lại trong tay thánh điển. Hết thảy cầu nguyện người đều đứng lên, vi phân hai chân, giơ cao lên hai bàn tay, cùng kêu lên nói ra, ca ngợi đại địa, ca ngợi vạn vật mẫu thân. Lugano vô ý thức nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh, trông thấy nằm ở cùng một bài tên kia cầu nguyện người đôi mắt lại tông, vẻ mặt hơi kém, ăn mặc đâu chế áo khoác, nhưng không có che phủ vô cùng kín. Này nghiễm nhiên chính là cái kia mất đi nội tạng đặc thù bệnh nhân Ennio. Hắn còn chưa có chết. Cái kia tà ác vu sư Pimpino không phải đã chết rồi sao, hắn cái này đặc thù bệnh nhân thế nào còn chưa có chết. Lugano giật nảy mình, còn tưởng rằng gặp quỷ hồn. Làm người trồng trọt đường tắt danh sách 8, hắn hoàn toàn không có ứng đối quỷ hồn năng lực. Một giây sau, Lugano phát hiện Ennio sắc mặt không nửa giống tối hôm qua như vậy tái nhợt, trong mắt hào quang cũng khôi phục một chút, cả người sinh mệnh khí tức rõ rệt nồng hậu dày đặc. Cái này, Lugano bản năng đưa tay, nhẹ gõ xuống mi tâm, mở ra linh thị. Hắn lập tức trông thấy Ennio thơ thể không nửa như vậy u ám, mà vô luận là đại biểu hệ tiêu hóa màu vàng, vẫn là đại biểu bài độc bài tiết chờ khí quan màu quýt, cùng với cái khác màu sắc, đều khôi phục được tương đối bình thường trạng thái, chẳng qua là lại ảm đạm cùng mỏng manh. Còn có thể dạng này. Hắn không phải là không có tâm, lá gan, tỳ, phổi, ruột, dạ dày, thận sao? Lugano liền cùng xem quái vật thấy Ennio xoay người lại, ngạc nhiên phát hiện chính mình. Y sinh, ngài trị liệu rất có hiệu quả, ta cảm giác mình tại khôi phục. Ennio cao hứng dị thường nói. Đây là tại không tìm ra cụ thể nguyên nhân bệnh tình huống dưới làm sơ bộ trị liệu. Lugano biểu lộ cứng đờ kéo ra khóe miệng, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Ngài cũng là mẫu thần tín đồ a. Ennio cảm xúc coi như không tệ, gương mặt kinh hỉ. Ta không phải, đừng cho ta đề mẫu thần, mẫu thân. Ta làm Intis người, thế nào khả năng tín ngưỡng đại địa mẫu thần? Lugano chỉ Montserrat, không làm chính diện trả lời, ta có chuyện tìm cha xứ. Ennio nhẹ gật đầu, buổi sáng thời điểm nào ta có thể đi tìm ngài làm tiến một bước trị liệu. Ngươi không cần trị liệu, kế tiếp là tĩnh dưỡng cùng điều trị. Lugano oán thầm một câu, gạt ra nụ cười nói, một giờ sau đi. Tạ ơn ngài, y sinh. Ennio phất phất tay, đi ra phòng cầu khẩn. Chờ đến nơi đây chỉ còn lại có chính mình cùng Monstrat cha xứ, Lugano mới đè ép tiếng nói, chỉ cổng nói, hắn thế nào chữa khỏi. Vẫn tính tuổi trẻ, mặt mày sạch sẽ Monstrat cha xứ mỉm cười nói, cảm tạ đại địa mẫu thân, vận khí của hắn đủ tốt. Ngươi cũng là y sư hẳn phải biết nội tạng là có thể cấy ghép, chỉ cần còn bảo lưu lấy nhất định hoạt tính, mà Primpino vì nghi thức có thể thành công, một mực sử dụng chính mình phi phàm năng lực bảo trì những cái kia nội tạng khí quan hoạt tính, mà lại, hắn trước mắt dùng bộ này đều là từ trên người Ennio hái lấy xuống, không cần cân nhắc cấy ghép sẽ mang tới bài dị phản ứng. Mặt khác, Ennio bản thân còn sống, còn dựa vào thần bí học lực lượng duy trì lấy nhất định sinh mệnh lực, đây cũng là yếu tố mấu chốt. Tối hôm qua ngươi cho hắn làm giải phẫu, nắm hết thảy nội tạng đều cấy ghép trở về. Lugano bừng tỉnh đại ngộ. Monserrat cha xứ nhẹ gật đầu, đối ngoại khoa y sinh tới nói, đây là cơ hồ vô pháp thành công giải phẫu, dù cho thành công, sau tục cũng rất khó duy trì sinh mệnh kéo dài, nhưng bệnh nhân vượt qua nguy hiểm nhất giai đoạn, nhưng với chúng ta mà nói, này là phạm vi năng lực bên trong sự tình. Đúng vậy a. Cùng ngoại khoa y sinh so với, chúng ta này loại siêu phàm y sư, thần kỳ đến tựa như là kỳ tích sáng tạo giả. Lugano cảm khái một câu sau, không có lại quan tâm Ennio vấn đề, có chút sầu lo đối Monserrat nói, cha xứ, ta lại nghe thấy hài nhi tiếng khóc. Cái kia cái gọi là thần tử có phải hay không để mắt tới ta rồi? Monserrat cha xứ thái độ ấm áp hồi đáp, không cần lo lắng, đây là gặp tương ứng ô nhiễm sau tất nhiên sẽ xuất hiện sau di chứng, theo thời gian trôi qua sẽ từ từ biến mất. Ngươi nếu là lo lắng nửa đường xuất hiện biến cố cùng ngoài ý muốn, ta hiện tại sẽ có thể giúp ngươi tẩy trừ. Phải không? Ngươi cũng chỉ là danh sách 8 y sư có năng lực giúp ta thanh trừ hết còn sót lại ô nhiễm. Bố trí tế đàn, khẩn cầu đại địa mẫu thần lực lượng trợ giúp. Lugano không phải quá tin phục nói, cảm ơn ngươi, cha xứ. Monserrat chỉ Lugano trước đó chỗ ngồi, ngươi cùng vừa rồi những cái kia tín đồ một dạng, nhắm mắt lại, nghe ta giảng đạo, đồng thời hướng đại địa mẫu thân làm cầu nguyện, nhớ kỹ, là hướng đại địa mẫu thân, mà không phải cái khác thần linh. Được. Lugano một lần nữa ngồi xuống, trùng điệp hai tay với trước ngực, nhắm mắt lại. Hắn đi theo Monserrat cha xứ giảng đạo, im ắng lặp lại lên thánh điển bên trong nội dung, suy nghĩ dần dần tung bay, càng ngày càng mơ hồ. Loáng thoáng ở giữa, Lugano nghe thấy được mẫu thân nỉ non, cảm nhận được ôm ấp ấm áp. Này để trong lòng hắn căng cứng một thoáng buông lỏng, có loại khi còn bé bị khi dễ sau đầu nhập mẫu thân trong ngực tìm kiếm an ủi cảm giác. Đó là ỷ lại, là dựa vào, cũng là tâm linh quê hương. Trong bất tri bất giác, Lugano khóe mắt chảy xuống dọc dọc nước mắt, thể xác tinh thần đều tựa hồ đạt được cuộc rửa. Tâm tình của hắn chậm rãi trở nên trầm tĩnh, không nữa như vậy hoảng hốt cùng lo lắng. Tốt. Monserrat thanh âm của cha xứ tựa như theo chân trời bay tới, truyền vào Lugano lỗ tai. Lugano mở hai mắt ra, nâng tay phải lên, tẩy lên trên mặt ướt át. Hắn lập tức đứng lên, cao giơ hai tay nói, ca ngợi đại địa, ca ngợi vạn vật mẫu thân. Đây là một loại gần như bản năng phản ứng. Lúc này, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, cho căn này phòng cầu khẩn nhiễm lên màu vàng kim nhàn nhạt, tựa như tại báo trước tương lai bội thu. Monserrat cha xứ hài lòng gật đầu, đại địa mẫu thân đã thanh trừ trên người ngươi ô nhiễm, ngươi đêm nay có khả năng chú ý một chút, xem vẫn sẽ hay không nghe thấy hài nhi tiếng khóc. Được rồi, cha xứ. Lugano thể xác tinh thần đều là buông lỏng hồi đáp. Hôm sau buổi sáng, hắn cao hứng rời khỏi giường. Này cả đêm hắn đều không có làm tiếp mẫu thân triệu hoán mộng cảnh, cũng không nghe thấy cái gọi là thần tử tiếng khóc. Cái này khiến Lugano cao hứng dị thường, một hầu hạ xong Louis dùng bữa sáng, liền thẳng đến gian kia phòng cầu khẩn, đem tin tức cốt nói cho Monserrat cha xứ. Monserrat cha xứ nhìn hắn mấy giây, mỉm cười hỏi, ngươi có hứng thú hay không tùy tùng đại địa mẫu thân? Ta. Lugano do dự một chút nói, để các ngươi nguyện ý tiếp nhận một vị dị giáo đồ quy y sao? Monserrat cha xứ cười nói, tại trong mắt của mẫu thân, không có dị giáo đồ, chỉ có nguyện ý hay không về nhà hài tử. Nghĩ đến chính mình từ nhỏ đến lớn chẳng qua là đi theo người chung quanh tiến vào giáo đường cầu nguyện, nghe giảng đạo, tham gia lễ mát, cũng không xuất phát từ nội tâm tín ngưỡng thần linh, mà từ đầu đến cuối, đều không có theo giáo hội từng thu được thực chất trợ giúp, Lugano tâm linh xuất hiện dao động. Mà lại, thật thành đại địa mẫu thần, tín đồ, nói không chừng còn có thể theo giáo hội theo tam đại tu sẽ nơi đó mua được y sư, sau tục ma dược phương pháp phối chế cùng phi phàm tài liệu. Coi như chuyện này không được, tương ứng thần bí học chỉ đạo cũng khẳng định là có. Lugano chần chờ thật lâu, không ngừng mà tìm lý do thuyết phục chính mình. Monserrat cha xứ chưa thúc giục hắn, chẳng qua là mỉm cười nhìn xem hắn, kiên nhẫn chờ đợi hắn trả lời. Cuối cùng, Lugano cao giơ lên hai tay, ca ngợi đại địa, ca ngợi vạn vật mẫu thân. Hắn dùng loại phương thức này trả lời Monserrat cha xứ truyền giáo. Monserrat cha xứ nụ cười rõ ràng dang hai cánh tay ra, hoan nghênh về nhà. Như vậy lời nói nhường Lugano không hiểu ấm áp, thật sinh ra một loại tại bên ngoài du đãng mạo hiểm nhiều năm cuối cùng trở lại cố hương về đến trong nhà cảm giác. Mỏi mệt bởi vậy bị vuốt lên, hai chân lại đạp tại đại địa phía trên. Ca ngợi đại địa mẫu thân. Lugano trùng điệp hai tay với ngực. Monserrat cha xứ nhẹ gật đầu, bắt đầu chân chính giảng đạo, ngươi tín ngưỡng là sinh mệnh nguồn suối, vạn vật mẫu thân, nâng lên phì nhiêu đại địa, mặt trăng đỏ cùng sinh sôi biểu tượng, cùng với hết thảy nơi quy tụ, hết thảy điểm xuất phát. Lugano chuyên tâm nghe, nghiêm túc trí nhớ. Mặc dù hắn còn chưa nói tới thành kính, nhưng đây có lẽ là hắn tương lai nơi ẩn núp, nhất định phải thời khóa biểu hiện ra mặt tốt. Trở lại nhất đẳng khoang thuyền phòng, Lugano nhìn nghiêm túc học tập phía nam đại lục đều thản ngữ Lumian liếc mắt, có chút thấp thỏm nói, ta cải tính e đại địa mẫu thần. Cùng là Intis người, hắn có thể hay không khinh bỉ ta, ghét bỏ ta. Lumian nâng lên đầu, cười một tiếng nói, vậy liền hảo hảo hiện ra mẫu tính hào quang, Lumis đang chờ ngươi dẫn hắn đi kiếm điểm tươi mới cá biển. Tuyệt không để ý a. Lugano lẩm bẩm bên trong, không dám để cho Lumis đói bụng đến, bắt đầu một ngày bận rộn. Đến đêm khuya, chiếu cố Lumis nằm ngủ sau, Lugano suy nghĩ một chút, quyết định đi phòng cầu khẩn nhìn một chút. Muốn là ở đó môn còn mở, hắn dự định làm một lần cầu nguyện trở lại đi ngủ. Ngay từ đầu cũng nên biểu hiện được tốt một chút mới được. Dọc theo ánh đèn tối tăm cầu thang, dẫm lên kẹt kẹt rung động sàn nhà, Lugano tới gần gian kia phòng cầu khẩn. Cước bộ của hắn càng nhẹ nhàng, sợ quấy nhiễu đến người khác cầu nguyện, quấy nhiễu đến Monserrat cha xứ thực tiễn đại địa mẫu thân giáo nghĩa, cùng vị nào nữ tín đồ tiến hành sinh sôi sinh mệnh chuyển động. An tĩnh đi tới cửa sau, Lugano đưa tay phải ra, thử nghiệm đẩy hạ cái kia phiến cửa gỗ. Cửa gỗ chậm rãi hướng sau rộng mở. Im ắng lộ ra một đạo không lớn khe hở. Không đóng cửa a. Thật tại sinh sôi sinh mệnh. Lugano lặng yên hướng trong khe hở nhìn lại. Hắn trông thấy đỏ ửng ánh trăng cho phòng cầu khẩn bịt kín một tầng lụa mỏng, trông thấy người mặc màu nâu giáo sĩ phục Monserrat cha xứ đứng tại sinh mệnh thánh huy trước, co lại hai tay, nhẹ nhàng lay động, phản phất đang ôm một cái tân sinh hài tử. Có thể hai cánh tay của hắn ở giữa, không có vật gì. Chương 113. Thức ăn khí tức, đây là tại ôm hài tử sao? Vô hình hài tử. Cái kia cái gọi là thần tử. Bị tương ứng liên tưởng hù đến hàm răng mỏi như sau, Lugano giống đi nhầm phòng như thế, cố gắng tại chủ nhà phát hiện trước một lần nữa khép lại cánh cửa kia, im ắng rời đi. Ngay lúc này, hắn bên tai vang lên Monserrat thanh âm của cha xứ, ngươi là tới cầu nguyện sao? Lugano ánh mắt co rụt lại, liền như là xù lông giả mèo con như thế, xoay thân thể lại, chạy như điên hướng đầu bậc thang. Lúc này, hắn có thể nghĩ tới chỉ có chính mình vị kia mạnh mẽ chủ thuê. Có thể ánh vào hắn tầm mắt lại là một vùng tăm tối, căn bản không có tòa kia phủ lên làm bằng gỗ sàn nhà cầu thang. Trong bóng tối, một lùm bụi lại đen, kết lấy no đủ tua rua hạt cỏ dại đang lẳng lặng lay động. Lugano thân thể một thoáng cứng đờ, không biết chạy vào dạng này hắc ám bên trong sẽ phát sinh chuyện gì. Ngươi tại sao muốn chạy trốn? Cỏ dại tách ra, Monserrat cha xứ ôm trong ngực vô hình hài nhi thân ảnh xuất hiện ở Lugano trước mắt, sau lưng của hắn là một gốc gần như hư ảo, dị thường to lớn tượng thụ. Tượng thụ tới gần cỏ dại vị trí, lựu thể giăng đầy, tạo thành dị thường đơn sơ, có chút tà dị sinh mệnh thánh huy. Thấy người mặc màu nâu giáo sĩ phục Monserrat cha xứ cùng mình cách xa nhau không đến 3 mét, Lugano nuốt nước miếng, bản năng nói về không có chút nào sức thuyết phục lý do, quá muộn, ta không muốn đánh nhiễu ngươi. Monserrat cha xứ vẫn như cũ khuất lấy hai tay, mang theo nụ cười nhàn nhạt, ngươi trông thấy cái gì? Lugano trên cổ mỗi cái lông tơ đều dựng đứng lên, phần lưng thấm ra lít nha lít nhít mồ hôi lạnh. Hắn khó khăn chỉ Monserrat cha xứ không có vật gì ôm ấp nói, ngươi tại sao muốn như vậy? Monserrat cha xứ ý vị thâm trường hồi đáp, chúng ta đều là mẫu thân hài tử. Lugano nào dám truy vấn, liên tiếp gật đầu, vân vân, chúng ta đều là mẫu thân hài tử. Monserrat cha xứ không cho hắn lừa gạt qua cơ hội, cố ý nói bổ sung, vĩ đại mẫu thân ghi hài tử. Vĩ đại mẫu thân. Lugano mặc dù đoán được lại là đáp án này, nhưng chân chính nghe thấy lúc, vẫn là kém chút trái tim ngừng nhảy, trong óc ngắn ngủi trống không. Thấy Monserrat cha xứ chính mình làm rõ, Lugano không hỏi cũng phải hỏi, ngươi không phải đại địa mẫu thân tín đồ sao? Monserrat cha xứ hoàn toàn không có phản bội đại địa mẫu thần, giáo hội tội ác cảm giác, duy trì ấm áp nụ cười nói, đại địa mẫu thân là vĩ đại mẫu thân, một khía cạnh, một cái hình chiếu, nàng dùng cái thân phận này chú ý phản bội chỗ, chú ý chúng ta này chút rời đi mẫu thân ôm ấp hài tử. Lộc cộc. Lugano bản năng nuốt nước miếng, không biết nên thế nào phản bác Monserrat cha xứ. Hắn vừa gia nhập đại địa mẫu thần, giáo hội một ngày, chỉ nghe qua hai lần giảng đạo, nào có thâm hậu thần học tri thức đi bác bỏ này loại dị đoan tà thuyết. Đương nhiên, hắn cũng có thể trực tiếp phủ định, dù sao Monserrat lời giải thích nghe xong liền vô cùng tà dị. Nếu thật là vị thần này cha giải thích như thế, dùng đại địa mẫu thần, giáo hội tài nguyên cùng thế lực, đã sớm nhường cái kia cái gọi là thần tử sinh ra với thế giới hiện thực, đã sớm nhường vĩ đại mẫu thân trở về, nhưng sự thật cũng không phải là dạng này. Trước mắt tình cảnh cùng áp lực vô hình nhường Lugano ngậm miệng lại, căn bản không dám phủ định. Triệt để chọc giận Monserrat cha xứ làm sao đây? Monserrat cha xứ tiếp tục nói, trên cái thế giới này chỗ có sinh vật đều là vĩ đại mẫu thân hài tử, có rất nhiều nàng thai nghén sinh ra, có rất nhiều này chút thần duệ sinh sôi đời sau, còn có rất nhiều vĩ đại mẫu thân máu thịt trực tiếp biến thành, ta và ngươi đều là phía sau loại tình huống này, chúng ta cùng vĩ đại mẫu thân liên hệ tối vi chặt chẽ. Ta là ta mụ mụ sinh, không phải vĩ đại mẫu thân máu thịt biến thành. Lugano bản năng dưới đáy lòng phản bác một câu, mặt ngoài lại cười so với khóc càng khó coi hơn nói, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy y vĩ đại mẫu thân ghê tín đồ hết sức tà dị, rất khủng bố sao? Monserrat cha xứ mỉm cười nói, không cần lo lắng y vĩ đại mẫu thân trở về, thế nào có cừu thị chính mình hài tử mẫu thân? Ngươi có lẽ không biết, tại chúng ta cái thế giới này bên ngoài, còn có rất nhiều thế giới, những địa phương kia sinh linh đều tại vĩ đại mẫu thân nhìn soi mói khỏe mạnh trưởng thành lấy, không ngừng sinh sôi đời sau, không nghe nói cái nào chủng quần vì vậy mà hủy diệt, số lượng ngược lại càng ngày càng nhiều. Mà lại, cái kia là cho chúng ta sinh mệnh vĩ đại mẫu thân, nàng thật muốn cầm lại ban cho sinh mạng của chúng ta, cũng là quyền lợi của nàng, chúng ta hẳn là toàn lực phối hợp. Phối hợp ngươi cái heo mẹ nuôi. Lugano không bị mê hoặc, đột nhiên rút ra dấu dếm súng ngắn, hướng về Monserrat cha xứ phanh phanh mở hai lần. Hắn không có đi xác nhận xạ kích có hiệu quả hay không, cấp tốc xoay thân thể lại, chạy như điên hướng mọc đầy màu đen cỏ dại hắc ám rìa. Mặc dù hắc ám chỗ sâu không biết thông hướng phương nào, có lẽ ẩn giấu đi rất lớn nguy hiểm, nhưng lưu tại nơi này càng thêm nguy hiểm. Hoa! Đột nhiên, Lugano trong tai vang lên gần như hư ảo hài nhi tiếng khóc. Đó cùng hắn mấy lần trước đó nghe thấy giống như đúc. Lugano biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ, chạy động tác cấp tốc chậm dần. Hắn ánh mắt dần dần nhiễm lên trống rỗng, thân thể lại xoay chuyển trở về, từng bước một hướng đi ôm trong ngực vô hình hài nhi Monserrat cha xứ, hướng đi cái kia gốc hư ảo, to lớn tượng thụ. Đó là mẹ của chúng ta. Cho chúng ta sinh mệnh mẫu thân. Nàng nguyện ý tiếp nhận mỗi một cái sám hối người, mỗi một cái về nhà hài tử. Nàng nếu là muốn thu hồi ban cho sinh mạng của chúng ta, vậy liền để cho nàng thu hồi đi, nàng cho, nàng có quyền muốn trở về. Nghe dị thường phiêu hốt nhưng lại tự hồ gần trong gang tấc Monserrat cha xứ thanh âm, Lugano dần dần sinh ra mãnh liệt, phát ra từ nội tâm tán thành, đúng vậy a, đó là của ta mẫu thân. Nàng thế nào sẽ hại ta đâu? Nàng cho, nàng có khả năng lấy về. Lugano càng chạy càng nhanh, đi tới cùng Monserrat cha xứ sánh đôi vị trí. Hắn lập tức cảm thấy ấm áp cùng an tâm, cái kia là mẫu thân ôm ấp mùi vị. Dần dần, hắn có khó nói lên lời ướt át cảm giác, tựa như mèo con đang bị mèo cái liếm láp. Thật là thoải mái a. Lugano nửa nhắm mắt lại. Đúng lúc này, hắn nghe thấy được mẫu thân mình thích nhất hát cái kia đầu đồng dao. Vậy đến từ phía sau hắn. Mụ mụ tại sao ở sau lưng, không phải hẳn là ở phía trước sao? Lugano mơ hồ nghĩ đến. Hắn chợt nghe được mẫu thân mình ở sau lưng từng tiếng kêu gào, không muốn đi qua. Không muốn hướng phía trước. Nguy hiểm. Không muốn đi qua. Không muốn hướng phía trước. Nguy hiểm. Lugano bỗng nhiên giật cả mình, trống rỗng mờ mịt ánh mắt khôi phục nhất định thần thái. Hắn nhìn thấy chính mình vị trí, nhìn thấy cái kia gốc hư ảo to lớn tượng thụ, trông thấy tượng thụ bên trên mọc ra ướt át ấm áp nhúc nhích muối thịt, mà chính hắn đã có gần nửa người bị muối thịt bao trùm, một chút hướng bên trong lôi kéo. đây chính là hắn vừa rồi cảm nhận được mẫu thân ôm ấp. Lugano con ngươi một thoáng phóng to, lạnh lẽo bay thẳng đỉnh đầu, lông tơ từng chiếc nổ tung. Hai tay của hắn tại che kín chất lỏng sền sệt trong muối thịt bộ dùng sức khẽ chống, cả người nhanh chóng ra bên ngoài thối lui. Montserrat cha xứ ôm trong ngực vô hình hài nhi, xuất hiện ở Lugano bên cạnh, ôn hòa cười nói, trở về đi, trở lại mẫu thân trong ngực, trở lại chúng ta bộ dáng của ban đầu. Lugano nghe được một hồi tuyệt vọng. Hắn mong muốn cùng vị thần này cha chiến đấu, lại thảm thương phát hiện từng ăn nghe người trồng trọt lại cùng y sư, hai phần ma dược chính mình ngoại trừ lực lượng rất lớn, am hiểu sử dụng nông cụ cùng dao giải phẫu, không có thể trực tiếp ứng dụng với chiến đấu phi phàm năng lực, mặc kệ là dự đoán thời tiết, nhận biết cũng bồi dưỡng hạt giống, vẫn là trị liệu bệnh hiểm nghèo, trị liệu bị thương, khâu lại linh hồn, cho sinh mệnh, cùng xuất sắc giải phẫu năng lực, đều không cách nào dùng đến chiến đấu. Trước đó, Lugano chủ phải dựa vào làm thợ săn tiền thưởng lúc học được kỹ xảo cận chiến, xạ kích năng lực tới phối hợp, người trồng trọt, lực lượng cùng vũ khí nóng chiến đấu. Nhưng mặc kệ làm sao, loại thời điểm này không phản kháng liền mang ý nghĩa tử vong, Lugano cũng là đã giết người người mạo hiểm, mang theo to lớn hoảng sợ hướng Montserrat cha xứ mở lên súng, cũng lấy ra một thanh sắc bén dao giải phẫu. Thuộc về Lumian nhất đẳng khoang thuyền trong phòng. Còn tại dầu hỏa đèn áp cường hạ độc đều thản ngữ tài liệu giảng dạy Lumian nghe thấy được đông đông đông tiếng đập cửa. Hắn bắt đầu nghi ngờ, mở cửa phòng, trông thấy là Louis. Ăn mặc trắng xám gris áo ngủ quần ngủ, cùng tiểu hài tử không có cái gì khu Louis khác nghiêm túc nói, Lugano bị gặp phải chuyện ngoài ý muốn, ngươi nhanh đi cứu hắn. Ngoài ý muốn. Lumian chọn lấy hạ lông mày. Biết Lugano sẽ còn nghe thấy hài nhi tiếng khóc sau, hắn liền âm thầm tăng cường đối tên này người hầu giám sát cùng chú ý, bao quát vừa rồi. Nhưng Lugano không phải tiến vào hệ đại địa mẫu thần về giáo hội phòng cầu khẩn sao? Cái này cũng sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Louis tiếp tục nói, hắn tiến vào phòng cầu khẩn sau, ta liền không có cách nào cảm ứng được khí tức của hắn. Cái gì khí tức? Lumian mơ hồ có một chút suy đoán, theo miệng hỏi. Louis không cảm thấy có cái gì vấn đề hồi đáp, thức ăn khí tức. Lumian chuyển động lên cổ cùng thủ đoạn, nhìn Louis, như có điều suy nghĩ hỏi, ngươi thế mà sẽ cố ý cảm ứng khí tức của hắn. Louis mang theo hài nhi mập trên gương mặt lộ ra ê này có cái gì thật kỳ quái gây biểu lộ, nếu là hắn chết rồi, ngươi lại đi làm chuyện khác, ai giúp ta sưu tập thức ăn. Cũng thế. Lumian nở nụ cười. Mọc đầy màu đen cỏ dại trong bóng tối, Lugano giao giải phẫu vạch đến Montserrat cha xứ trên thân, lại chẳng qua là đâm trúng không khí. Qua. Cái kia hài nhi tiếng khóc lại vang lên, Lugano một cái hốt hoảng, suýt nửa lần nữa mất đi đối với mình khống chế của ta. Montserrat ôm trong ngực vô hình hài nhi, hiện lên ở cái kia gốc to lớn hư ảo tượng thụ bên trên, cười đối Lugano nói, không muốn kháng cự, chúng ta tới với mẫu thân, cũng đem trở về mẫu thân. Vị này mặt mày sạch sẽ, nụ cười ấm áp cha xứ vừa dứt lời, đông đông đông tiếng đập cửa lại đột nhiên vang lên, quanh quẩn tại này mảnh phảng phất không có giới hạn trong bóng tối. Quanh quẩn tại mọc ra đại lượng tua rua hạt cỏ dại ở giữa. Nghe được tiếng đập cửa Lugano không hiểu thấu sinh ra một cái ý nghĩ, vẫn rất lễ phép, loại thời điểm này lại còn gõ cửa. Chương 114, tìm kiếm con mồi biện pháp, nương theo lấy làm bằng gỗ cửa phòng sau bay, trên hành lang dầu hỏa đèn áp cường hào quang chiếu vào này phim trường đầy cỏ dại hắc ám, xích hồng hỏa diễm tùy theo mãnh liệt mà vào. Lugano trong mắt, cái kia gốc hư ảo to lớn tượng thụ bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ôm trong ngực vô hình giống như trẻ nít Montserrat cha xứ đồng dạng mất đi bóng dáng. Hỏa diễm cùng hào quang ăn mòn dưới, cỏ dại làm nhạt, hắc ám biến mất, Lugano lại hồi đến gian kia phủ xuống ửng đỏ ánh trăng một mặt phòng cầu khẩn bên trong. Mang theo vàng ống mũ rơm Lumian xuất hiện ở đã không có cửa phòng cổng, tầm mắt quét qua bên trong mỗi một cái góc, cũng không có nhìn thấy Montserrat cha xứ bóng dáng. Cùng bỉ ngạn thế giới tương tự phi phàm năng lực, tại không đủ độc lập với hiện thực tình huống dưới. Dung hợp cái khác một chút đặc chất. Có chút e ma quỷ vô sư hay buôn mang cưỡng ép chuyển đường tắt sau thu hoạch được năng lực đặc thù ý tứ. Hiện tại là tránh tới nơi nào? Dựa theo Louis theo trong đồ ăn lấy được tri thức, thần hàng học phái phi phàm giả có khả năng trốn đến đồ gỗ bên trong, nhờ vào đó ẩn giấu tự thân. Mặc dù không xác định Montserrat cha xứ có phải hay không nhận thần hàng học phái mê hoặc mới sa đọa kém hóa, nhưng hắn rõ ràng có bị vĩ đại mẫu thân bị ảnh hưởng. Lumian nhanh chóng ước định lên trước mắt tình huống. Đối với Montserrat cha xứ không làm bất luận cái gì đối kháng không chiến đấu một thoáng liền trực tiếp chạy mất, ẩn núp hành vi, Lumian không có gì lạ, hắn tại đội thuyền trong quán rượu biểu diễn sóng biển ma thuật xác thực chỉ là bởi vì thú vị, lại không nghĩ lãng phí có thời gian hạn chế, hải chi tổng đốc, quyền hành, nhưng sau tục dùng to lớn sóng biển cùng Petro thuyền trưởng, Montserrat cha xứ chào hỏi, có thể không chỉ là muốn khoe khoang, tán thưởng người khác chấn kinh cùng kinh ngạc. Tại không xác định thần hàng học phái sự kiện có hay không đến đây là kết thúc, không rõ ràng trên thuyền còn có, không có cất giấu, vĩ đại mẫu thân, tín đồ điều kiện tiên quyết, hắn tận lực hiện ra bán thần cấp độ, hải chi tổng đốc, lực lượng là vì chấn nhiếp. Không có cái khác, vĩ đại mẫu thân, tín đồ, không có mặt khác nguy hiểm tiềm ẩn, vậy coi như, chào hỏi, hành vi là khoe khoang, nếu có, thì nhường phần tử nguy hiểm nhóm cố kỵ bán thần tồn tại, lẩn tránh càng sâu một điểm. Không làm bất luận cái gì nếm thử chờ đến đội thuyền đã tới người tiếp theo bến cảng lại từ đại địa mẫu thần và giáo hội quan phương lực lượng xử lý. Hiện tại, Montserrat cha xứ rõ ràng là không dám cùng nắm giữ lấy bán thần lực lượng đại mạo hiểm gia Louis. Berry chính diện chiến đấu, lựa chọn trực tiếp trốn chờ lấy đội thuyền cập bờ. Nếu không phải Lugano vận khí không tốt hoặc là nói quá tốt, tại chỗ đụng phải vị thần này cha ôm ấp vô hình hài nhi, Montserrat chắc chắn sẽ tiếp tục đóng vai xứng chức, đại địa mẫu thần, giáo hội nhân viên thần chức, không trêu chọc phiền toái lớn Louis. Berry. Cha xứ, Montserrat cha xứ là vĩ đại mẫu thân, tín đồ. Hắn vừa rồi ôm một cái nhìn không thấy hài nhi. Xác định chính mình trở lại hiện thực, trở lại phòng cầu khẩn bên trong, mà chủ thuê ngay tại trước mặt sau, Lugano liên tục không ngừng giảng giải lên tình huống cụ thể. Ôm nhìn không thấy hài nhi. Khả năng trốn ở một cái nào đó đồ gỗ bên trong. Lumian ánh mắt quét qua phòng cầu khẩn bên trong cái ghế, sàn nhà cùng khắc họa với trên tường đầu gỗ mặt ngoài sinh mệnh thánh huy. Đột nhiên, hắn trong lòng hơi động, hướng đi cái kia đại biểu cho đại địa mẫu thần y thánh huy. Cái kia thánh huy rìa là mạch tuệ, hoa tươi, nước suối chờ ký hiệu, vị trí hạch tâm thì là một cái giảng bút họa thành hài nhi. Hài nhi. Xích hồng hỏa diễm theo Lumian tiến lên, không ngừng hướng bên trong lan tràn. Đốt lên làm bằng gỗ sàn nhà cùng cái kia từng trương cái ghế. Lumian đứng tại sinh mệnh thánh huy trước, đưa tay phải ra, nhẹ nhàng chạm đến hướng giảng bút hài nhi gương mặt. Nơi đó đầu gỗ bỗng nhiên mục nát, chảy ra phát vàng mũ dịch. Này thoạt nhìn tựa như là bị mạch tuệ hoa tươi chờ vây quanh hài nhi sớm đã hư thối, chảy xuống huyết lệ. Đại địa mẫu thần, giáo hội vấn đề rất lớn a. Lumian hơi hơi híp hạ con mắt. Hắn mặc dù không tìm được ẩn nút Montserrat cha xứ, nhưng lại phát hiện đại địa mẫu thần và giáo hội mặt ngoài ngăn nắp hạ ẩn dấu hư thối cùng hắc ám. Thấy nơi này đồ gỗ đều bùng cháy hầu như không còn, Montserrat cha xứ lại không thấy tăm hơi, mà chiếc này sắt thép đúc thành hơi nước thuyền biển bên trên còn có càng nhiều đồ gỗ. Lumian xoay thân thể lại, đối Lugano nói, mang ta đi phòng thuyền trưởng. Được. Lugano rõ ràng an tâm xuống tới. Theo hai người rời đi phòng cầu khẩn, bên trong xích hồng hỏa diễm cấp tốc dập tắt, không nữa lan tràn. Phòng thuyền trưởng bên trong giữ lại đẹp mắt tông râu Pedro thấy đại mạo hiểm gia Louis. Berry tự mình đi tìm đến, lập tức trở nên đau đầu. Kinh nghiệm vẫn tính phong phú, hắn tin tường đoán được trên thuyền khả năng ra phiền toái lớn, thần hàng học phái chuyện kia bên trong, đại mạo hiểm gia Louis. Berry thậm chí đều không có lưu tại hiện trường, chẳng qua là phái cái người hầu trình bày tình huống, mà bây giờ, hắn tự thân lên môn bái phỏng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ra càng vấn đề nghiêm trọng. Montserrat cha xứ sa đọa, tín ngưỡng tà thần. Không chờ thuyền trường đề hỏi, Lumian tiếng nói bằng phẳng nói, hắn rất có thể là thần hàng học phái, cái kia tà ác vu sư đồng bọn. Thuyền trưởng Pedro đầu não phản phất bị người gõ một côn, ông trung động, ngắn ngủi trống không. Chậm mấy giây, hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi đã giết hắn? Còn không có. Lumian ăn ngay nói thật, hắn trốn ra phòng cầu khẩn, ẩn núp, ngươi lập tức đập điện báo. Đem chuyện này hồi báo cho đại địa mẫu thần, giáo hội cùng phê nát bóc chính phủ, người hầu của ta sẽ nói cho ngươi biết càng nhiều chi tiết. Đối mặt Louis, Berry ra lệnh thức thỉnh cầu, thuyền trưởng Pedro không có bất kỳ cái gì kháng cự, đưa ánh mắt về phía Lugano, nghe hắn theo cải tính giảng đến Montserrat cha xứ tự thân trình bày cùng ôm ấp vô hình hài nhi. Nghe xong sau khi Pedro khổ khuôn mặt nói, ta là cảm thấy Montserrat cha xứ có chút vấn đề, nhưng không nghĩ tới lại là như thế vấn đề nghiêm trọng. Cái gì vấn đề? Lumian hỏi. Pedro thở dài nói, hắn là thần ân giả, cũng chính là đại địa đường tắc phi phàm giả, chính thống nhất nhân viên thần chức, dưới tình huống bình thường, nhất định phải có một tên thần quyến giả phụ trợ, mới có thể dùng làm lễ mát, hướng tín đồ giảng đạo, dẫn dắt người khác gia nhập giáo hội, trái lại thì không cần, nhưng lần này lên thuyền, chỉ có hắn một cái thần ân giả, không có thần quyến giả đi theo. Ta tưởng rằng kỳ hải nghi thức dẫn đến giáo hội tại cảng Santa nhân thủ không đủ, không có để ý, ai biết, Montserrat cha xứ vậy mà sa đọa. Nhất định phải thần quyến giả phụ trợ mới có thể dùng làm lễ mát, hướng tín đồ giảng đạo. Lần này không có thần quyến giả đi theo. Ta trước đó nghe nói, đại địa mẫu thần, giáo hội thần ân giả ra lệnh, làm ra quyết định, nhất định phải có ít nhất một vị thần quyến giả phó thự mới tính hữu hiệu, nếu không sẽ bị coi là tà thần cùng ma quỷ mê hoặc dưới sản phẩm. Tà thần. Vị kia, vĩ đại mẫu thân. Cái này. Kết hợp chuyện mấy ngày này cùng trước đó nắm giữ tri thức, Lumian bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch, đại địa mẫu thần, giáo hội tại sao phải có thần ân giả cùng thần quyến giả này hai đại thể hệ, mà không phải sát nhập tại cùng một chỗ. Học đồ Đường Tắc, ma thuật sư, nữ sĩ nói qua, nàng có lúc sẽ bị vị kia thiên tôn ảnh hưởng, không xác định lấy được có hay không vì ngu giả, tiên sinh khiêu gợi. Cùng đứng tại học đồ chim bạc gia, cùng thâu đạo giả, này ba đầu Đường Tắc đỉnh, phúc sinh huyền hoàng thiên tôn, một dạng. Vĩ đại mẫu thân cũng hẳn là nhìn xuống người trồng trọc, dược sư cùng ác côn chờ Đường Tắc tồn tại. Cho nên, người trồng trọc cùng dược sư này hai đầu Đường Tắc phi phàm giả làm thần ân giả, cũng sẽ nhận vĩ đại mẫu thân ảnh hưởng, không phân biệt được lấy được khiêu gợi đến tột cùng đến từ đại địa mẫu thần, vẫn là vĩ đại mẫu thân, nhất định phải thông qua không tại đây hai đầu Đường Tắc thần quyến giả xác nhận mới có thể khẳng định, đồng thời, thần quyến giả nhóm cũng đang theo dõi thần ân giả nhóm trạng thái. Nguyên lai là dạng này. Quả nhiên, này nhìn như hoang đường, lãng phí, không có đạo lý, hệ thống thiết kế phía sau có vô cùng khắc sâu, vô cùng nghiêm túc nguyên nhân. Lumian không có nói thêm nữa, đối Petro thuyền trưởng nói, phát điện báo đi. Chờ đến thuyền trưởng đem Monstrat cha xứ tình huống báo cáo nhanh cho Phenatbot chính phủ cùng đại địa mẫu thần, giáo hội, Lumian suy nghĩ lên thế nào tìm ra Monstrat cha xứ vấn đề. Trừ phi đối phương sẽ truyền tống phương diện năng lực hoặc là am hiểu đáy biển chuyển động, bằng không tại đây biển rộng mênh mông bên trên, chắc chắn không có cách nào thoát đi đội thuyền, chỉ có thể giấu ở trong một góc khác. Lumian không có ý định loại chuyện nhỏ nhặt này cũng tìm Major Arcana cái kia nhóm bài hỗ trợ, chuẩn bị tự nghĩ biện pháp, lợi dụng trên thuyền loa phóng thanh, nhục mạ vĩ đại mẫu thân EQ khích Monserrat cha xứ, nhường chính hắn nhảy ra. Tại không có cách nào khóa chặt mục tiêu tình huống dưới, khó mà tính nhắm vào sử dụng khiêu khích năng lực, hiệu quả chưa hẳn tốt. Thiêu hủy trên thuyền hết thảy đồ gỗ. Đây là cuối cùng nhất lựa chọn, dù sao rất nhiều hàng rương đều là dùng đầu gỗ. Tìm Franca mượn một bình dự ngôn dược thủy. Cái này cần tươi mới thi thể mà lại, đều tìm Franca, trực tiếp để cho nàng ma kính bói toán A. Thổi thống hận nhạc chương, cốt địch, sớm nhường các hành khách đều chắn lỗ tai. Nhưng đây chỉ là giảm xuống tổn thương, không phải miễn trừ ảnh hưởng. Hỏi một chút Louis có hay không nhớ kỹ Monserrat cha xứ khí tức. Còn có. Đúng, này cũng có thể thử một lần. Lumian cấp tốc có mấy cái phương án, quyết định lần lượt thử một lần, cuối cùng nhất mới là tìm người hỗ trợ. Hắn cáo biệt thuyền trưởng, mang theo Lugano, thừa dịp nồng hậu dày đặc bóng đêm, về tới nhất đẳng khoang thuyền gian kia trong phòng. Ngươi nhớ kỹ Monserrat cha xứ khí tức sao? Lumian hỏi thăm về Louis. Louis lắc đầu, không có trực tiếp tiếp xúc. Được a. Lumian xoay thân thể lại, mỉm cười đối Lugano nói, ta muốn làm cái thí nghiệm, ngươi phối hợp một chút. Cái gì thí nghiệm? Lugano đột nhiên trong lòng run sợ. Lumian chỉ ngoài cửa sổ, đến bông thuyền đi,